Kính Du ngày hôm sau đi học đường, thấy mọi người đều vây quanh Lục Dịch Nhiên, hắn liền chính mình lấy ra thư tới đọc. Hắn không giống phía trước còn cố ý thọ lại gần nghe, tựa như nương nói chính mình làm chính mình sự tình, chờ đến tiên sinh tiến vào thời điểm hắn đã đem muốn học nội dung toàn bộ đều sẽ. Tiên sinh biết Ngô Kính Du đứa nhỏ này thông minh là thông minh, nhưng là không đủ chăm chỉ, nhưng hôm nay biểu hiện lại nhìn qua không tồi. Tới rồi nghỉ ngơi thời điểm, hắn còn chủ động đem từ trong nhà mang đến điểm tâm phân cho đại gia ăn, có cái hài tử liền nói, ta cảm thấy không có Lục Dịch Nhiên cho ta ăn ngon. Kính Du chấn định nói, đây là nhà ta phòng bếp làm Giang Nam điểm tâm, người nếu không thích ta ngày sau liền không mang theo cái này cho người ăn. Hắn mới không để ý tới những cái đó râu ria người đâu. Hắn như vậy vừa nói, Lục Dịch Nhiên vội vàng nói, Ngô Kính Du, ta cảm thấy nhà ngươi làm điểm tâm so với ta ra đầu bếp làm ăn ngon. Ta dượng yêu nhất ăn Giang Nam. Điểm tâm, ở Lục Dịch Nhiên trong lòng dượng là lợi hại nhất, cho nên dượng cảm thấy ăn ngon đồ vật khẳng định liền ăn ngon. Không nghĩ tới Lục Dịch Nhiên xác thật tính các thực hảo, Kính Du vội vàng nói, ngươi thích ăn, ta về sau mang cho ngươi ăn. Ngày mai ta nương làm Tây Bắc kéo sợi, cho nên ngày mai liền không thể mang theo. Lục Dịch Nhiên còn khá tò mò, ngươi nương còn tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn à? Kính Du đắc ý nói, đương nhiên, nhà ta tuy rằng có hạ nhân, nhưng ta nương thường xuyên sẽ làm chút hạ nhân đều sẽ không làm thức ăn cho ta ăn, ăn rất ngon. Ta lần trước đi ta cô ra chơi, ta nương còn những rượu trái cây uống, đáng tiếc khiến cho ta nếm một ngụm. Lục Dịch Nhiên hâm mộ nói, thật tốt. Nàng nương liền chưa bao giờ xuống bếp, mỗi ngày chỉ lo cùng hắn cha ngâm thơ cầu đối. Lại lần nữa từ Kính Du trong miệng nghe được Lục Dịch Nhiên tên thời điểm, Lục Dịch Nhiên đã biến thành Kính Du hảo bằng hữu. Dư Dung bật cười, tiểu hài tử kia thật chính là đơn giản như vậy, ngược lại là nàng tưởng phức tạp. Đồng thời Kính Du còn đưa ra muốn thỉnh Lục Dịch Nhiên lại đây chơi, Dư Dung khó xử nói, nhưng cha ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đạp thanh, này làm sao bây giờ? Bởi vì Ngô Tương vẫn luôn ở vội, rất ít có thời gian ở nhà. Thật vất vả nghỉ ngơi, liền quyết định mang Thê Nhi đi ra ngoài đạp thanh, để xúc tiến người nhà chi gian cảm tình. Ngô lão ra thường xuyên đi câu cá hồ nước phụ cận bị Ngô lão ra mua tới, tuy rằng tuy nhỏ điểm. Chính là ở một đêm thượng không có việc gì, Dư Dung khẳng định tưởng cùng trượng phu ở bên nhau. Kính Du liền làm nũng, chúng ta đây liền mang lên Lục Dịch Nhiên đi, dù sao ra nơi đó cần câu nhiều như vậy, ta còn có thể cùng Lục Dịch Nhiên cùng nhau thi đấu câu cá đâu. Kia Dư Dung còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đồng ý, cho nên Lục Dịch Nhiên cũng đi theo Dư Dung toàn ra xuất ngoại câu cá. Này đối với Lục Dịch Nhiên tới nói không thể nghi ngờ là cái thực mới mẻ thể nghiệm, hắn cha mẹ. Đi ra ngoài làm thơ hội hắn liền mang theo hai cái gã sai vặt lại đây, còn riêng thay tay áo bó hồ phục. Dư Dung vừa thấy đến cái này tiểu nam hài liền tâm sinh hảo cảm, nhất cử nhất động đều mang theo một cổ đại gia tử phong phạm, còn sát có chuyện lạ cùng Dư Dung hành lễ. Mau đứng lên, chúng ta hôm nay ngồi xe ngựa đi, các ngươi là muốn cha mang các ngươi cưỡi ngựa vẫn là cùng ta ngồi xe ngựa. Dư Dung rò hỏi, hoàn toàn đem bọn họ đương đại nhân giống nhau. Nam hài tử mặc kệ ngày thường lại. Văn nhã, vẫn là tưởng cưỡi ngựa, đặc biệt là Ngô Tương uy phong lẫm lẫm ngồi ở đại lập tức. Dư Dung liền nói, đều đi lên ngồi, chính mình thương lượng ngồi phía trước vẫn là mặt sau. Ngô Tương u oán nhìn Dư Dung liếc mắt một cái. Như thế nào đem hài tử toàn bộ đẩy cho hắn? Thu Đồng nhi tử hiện tại là Kính Du gã sai vặt, Thu Đồng biết đến càng nhiều một ít, liền ở trong xe ngựa cùng Dư Dung cười nói, nhị thiếu gia hiện tại ở học cùng vị này Lục công tử quan hệ tốt nhất, nô tỳ nghe nói Lục công tử học vấn thực hảo đều là hắn dượng thỉnh người chuyên môn ở nhà giáo. Hiện nay nhị thiếu gia cũng trở nên tiến bộ huyết nhiều, đại thiếu gia trở về nhìn đến không chừng muốn như thế nào cao hứng. Kính Thiên lo lắng nhắc Kính Du ham chơi không học, cho nên mỗi lần viết thư trở về đều sẽ dậm dạp dặn dò Kính Du, hiện tại có Lục Dịch Nhiên cái này bạn tốt kim đối thủ cạnh tranh, Kính Du cần mẫn lên đây là mọi người đều vui với nhìn thấy sự tình. Như vậy cũng tốt, Kính Thiên cũng không biết khảo thế nào. Kính Thiên tư chất thực hảo, từ nhỏ tuy rằng hối hả ngược xuôi, nhưng dạy dỗ hắn đều là danh sư, liền Ngô Tương đều nói trò giỏi hơn thầy cái này lời nói. Đủ để có thể thấy được hắn xác thật rất có hy vọng, thiếu niên tài tử có thể so tuổi đại lại trung muốn hảo. Triệt lệ rất khó nhìn thấy như vậy thanh hồ nước, Lục Dịch Nhiên thấy Ngô Tương ở nói cho Kính Du như thế nào trói mồi câu, hắn mặt cũng đỏ bừng qua đi trói mồi câu. Dư Dung liền cười nói, ta hôm nay liền chờ các người cá tổ chức bữa ăn tập thể. Ngô Tương cùng Dư Dung ngồi ở cùng nhau, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Ngô Tương liền nói, đã lâu cũng chưa ở nhà vội ngươi, sợ ngươi oán ta đâu, hôm nay ra tới một chuyến có phải hay không thoải mái nhiều. Đúng vậy, ở nhà đợi ngồi, trừ bỏ đi ra ngoài tiểu thụ trong nhà ngồi ngồi, cũng không sự nhưng làm. Lại có còn có cái tiểu ma đầu, may mắn cha giúp ta mang theo, bằng không ta thật là một ngày đều nhàn không xuống dưới. Ngô lão ra hiện tại mang tôn tử, cũng rất có tâm đắc, giảm bớt Dư Dung rất nhiều phiền toái. Ai, cá thường câu. Ngô Tương thực mau kéo một cái cá phóng lại thùng gỗ. Lục Dịch Nhiên cùng Kính Du chỉ có thể ba ba hâm mộ, Dư Dung đối Thu Đồng xử cái ánh mắt, Thu Đồng đem nướng giá dọn ra tới. Phượng Thảo lập tức qua đi tẩy trái cây, lại đem trái cây thiết hảo để lên mâm. Lục gia hạ nhân đương nhiên chỉ phụ trách xem trọng Lục Dịch Nhiên là được, phô hảo nướng giá Thu Đồng thực mau đem cá mổ bụng phá bụng, lại đem từ Tây Bắc. Mang về tới thì là cùng bột ớt vải lên đi, thực mau liền truyền ra mùi hương. Kính Du ngồi không yên liền làm nũng làm Dư Dung uy, Dư Dung cẩn thận lấy ra xương cá uy một tiểu khối cho hắn ăn, Lục Dịch Nhiên cũng mắt trông mong nhìn. Dư Dung thuận thế cũng xé một khối cho hắn, Lục Dịch Nhiên liền cười thật vui vẻ. Bởi vì phía trước Ngô Liên Nhu tặng mấy cái trái thơm lại đây, Dư Dung biết dứa cơm chiên ăn rất ngon, hơn nữa Dư Quyên cũng không ở, nàng liền đem dứa cắt ra, trước dùng nước muối. Phải lại cắt ra tới cơm chiên. Bọn nhỏ đương nhiên thực thích, tổng cộng 3 cái, Dư Dung chính mình từ Ngô Tương nơi đó lộng điểm ăn, 2 khẩu tử phân một cái, Kính Du tắt nhà không được. Nhà bọn họ nhiều như vậy mới mẻ ngoạn ý. Ở bạn tốt trước mặt cũng rất có mặt mũi. Ăn xong cơm, Ngô Tương mang theo mọi người đi tản bộ. Ngô Tương tùy đường khảo Lục Dịch Nhiên cùng Kính Du hai cái. Dư Dung liền cười tủm tỉm nhìn chim nhỏ bay tới bay lui. Nam hài tử tâm đã sớm phiêu đi ra ngoài. Dư Dung ngăn. Lại Ngô Tương, bọn họ cũng thật vất vả khoan khoái một chút. Ngươi làm cho bọn họ đi chơi chơi đi. Có Dư Dung hỗ trợ, hai cái tiểu hài tử chơi đến bay lên. Mặt trời xuống núi Lục Dịch Nhiên mới lưu luyến không rời trở về. Lục Chi Phủ cùng phu nhân cũng uống say khướt, Lục Dịch Nhiên tắm gội xong liền nằm trên giường chơi Kính Du, đưa cho hắn một cái còi cùng ngoạn ý, khả năng ở đại nhân xem ra đều là một ít không đáng giá tiền ngoạn ý, nhưng ở tiểu hài tử xem ra lại là di đủ chân quý. Hắn không trông cậy vào cha mẹ quan tâm hắn, hắn cũng học được như thế nào tự đắc này vui vẻ. Kính Thiên tin tức tốt truyền tới, 13 tuổi tiểu tố tài, Ngô Tương cùng Ngô lão gia uống lên mấy chung rượu mới từ bỏ. Này đối với những cái đó thư hương thế ra khả năng xuất hiện phổ biến, nhưng đối với Ngô ra như vậy địa chủ xuất thân gia đình tới nói thật ra là, thực không tồi. Ngô Tương cao hứng thỉnh vệ trùng lại đây uống rượu, ai biết Vân Khê quận chúa cũng theo lại đây, Dư Dung lại lần nữa đặt. Ngô bàn tiệc. Hôm nay Dư Dung xuyên bạc hà sắc xiêm y, có vẻ hỉ khí dương dương, trên mặt nàng đỏ bừng. Vân Khê quận chúa nói, còn chưa chúc mừng ngươi đâu. Đã sớm nghe chúng ta lão ra nói nhà các ngươi trưởng tử học vấn thực hảo, gửi cho hắn cấp những cái đó văn chương hắn đều thu. Ta cũng là không nghĩ tới, hắn ra nói lần này lại qua thi vòng 2, khiến cho hắn trực tiếp tới trong kinh đọc sách. Dư Dung không có dĩ vãng khiêm tốn, không phải nói ngạo khí, mà là nhi tử xác thật thực. Tranh đua, này đều không cảm thấy kiêu ngạo, kia không khỏi cũng quá giả đi. Vân Khê quận chúa gấp một miếng thịt cấp Dư Dung, ngươi cũng thật là hảo mệnh thực. Cũng không phải là như thế nào, nàng biết Dư Dung chỉ là xuất thân bình thường thương hộ gia đình, thậm chí trong nhà đều không phải cái gì cự giả, nhưng trượng phu tranh đua nhi tử cũng tranh đua, mấu chốt là Dư Dung làm người còn một mặt thực, thực đáng giá nàng tương giao. Rượu quá 3 tuần, vệ trùng còn muốn đua rượu bị Ngô Tương ngăn trở, ngươi cũng chỉ nghỉ tắm gội một ngày, uống quá say không tốt, trước tiên ở trong nhà tắm gội xong lại trở về, vệ trùng cùng Vân Khê quận chúa quyết định lưu lại quá một đêm. Ngày thứ hai lại trở về, nhưng hai nhà là thông ra chi hảo. Vệ Đậu Khấu buổi tối còn ăn nhiều một đốn ăn khuya, Niên Hoa lại là không cao hứng thực, nàng âm thầm cùng Vân Khê quận chúa oán giận, nương, các nàng ra ngủ giường quá không thoải mái. Vân Khê quận chúa trắng nàng liếc mắt một cái, như thế nào liền ngươi chuyện này nhiều như vậy, ta xem ngươi tỷ phải hảo hảo. Cái này tiểu nữ nhi không giống nàng cũng không giống vệ. Trùng, luôn là kiều khí thực, tuy rằng che giấu thực hảo. Nhưng Vân Khê quận chúa biết cái này nữ nhi theo chân bọn họ gia kỳ thật là, có chút không hợp nhau, càng như là vương phi người như vậy. Nhưng Niên Hoa thấy không rõ lắm trạng huống, không đại biểu Vân Khê quận chúa thấy không rõ lắm trạng huống, nàng không nhi tử, hơn nữa vệ ra người đã sớm đối nàng rất bất mãn. Nàng tuy quý vì quận chúa, vẫn là con vợ cả, nhưng vương phi không phải nàng thân sinh mẫu thân, cho nên lúc ấy đem nàng gả cho thân thế đơn bạc vệ gia còn giành được mảng đường màu, mà vương phi thân nữ nhì gả người là thế gia Tạ ra công tử, này liền có thể thấy được khác nhau. Vệ Trùng tính tình đơn thuần, tài học cao, cho nên hoàng thượng làm hắn làm thừa chỉ, những nguy hiểm cũng đại, vệ ra người trừ bỏ Vệ Trùng căn bản không người nhập sĩ, giống Ngô Tương như vậy ở thời điểm khó khăn còn có thể giúp hắn một phen người, các nạn mượn sức đều không cần phải nói, còn ngại tam ngại bốn. Vệ Đậu Khấu cũng nói, chính là, Ngô phu nhân như vậy nhiệt tình, đối chúng ta lại hảo, ngươi nói như vậy, là Ngô phu nhân nghe được còn không biết nghĩ như thế nào chúng ta đâu. Nàng cảm thấy nàng muội muội quá bắt bẻ, luôn là này cũng không hảo kia cũng không tốt, đối với vương phi lại như vậy nịnh nọt. Rõ ràng vương phi lại không phải nàng thân bà ngoại, đối nương cũng có địch ý, nàng không rõ chỉ có cha mẹ mới là đối nàng tốt nhất người. Ngày thứ hai, Như Dung sớm chuẩn bị phong phú bữa sáng, thính du trực. Tiếp mang theo sớm một chút đi học đường ăn, Vệ Trùng cũng vội vàng phải đi về. Như Dung tắt không ít đặc sản cho bọn hắn, này cây đậu là trong nhà đưa lại đây, từng viên no đủ thực, mà sữa đậu nành tốt nhất. Vân Khê quận chúa cùng Vệ Trùng đều cười tủm tỉm tiếp nhận rồi, so với những cái đó tổng tưởng dựa vào bọn họ phu thê hai người người, Ngô Tương vợ chồng xem như thiệt tình thực lòng thực. Vệ Trùng ở trên xe ngựa còn nói, Cảnh Diệu huynh làm ta có rảnh liền tới đây chơi, hắn nói chuẩn bị tự mình ủ rượu, đến lúc đó chúng ta lại có thể cùng nhau uống rượu. Vân Khê quận chúa cười nhạo hắn, mỹ ngươi, rượu cũng không thể uống nhiều. Vệ Trùng ngây người một chút, hắn lại xoa xoa đôi mắt, Vân Khê quận chúa cảm thấy hắn quá đáng yêu liền nhéo một chút hắn. Vệ Trùng cười nói, ta biết ta uống xong rượu khả năng liền ta chính mình, cũng không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại. Vân Khê quận chúa phun hắn một ngụm. Trước kia đều là nàng đùa giỡn Vệ Trùng, nơi nào có Vệ Trùng đùa giỡn. Nàng phân, tựa hồ thấy Ngô Tương, Vệ Trùng tựa như thấy nhà mẹ đẻ người giống nhau, còn dám can đảm đùa giỡn nàng. Như Dung đương nhiên không biết này đó, bởi vì Tiếu Thị muốn sinh hài tử, Dư Thụ rất là khẩn trương. Tiếu Thị nương ở buồng trong, Dư Dung ở bên ngoài cũng có chút khẩn trương, may mắn sinh thực thuận lợi, Dư Thụ có cái đại béo tiểu tử. Tiếu phu nhân đã sớm đã thịnh hảo nhũ mẫu, này đó Dư Dung đều không nhúng tay, rốt cuộc Tiếu thì cũng là thực có khả năng đương ra bà chủ, thiếu. Làm Dư Dung nhọc lòng nàng vừa lúc có thể mang hài tử. Tỷ, ngươi đi về trước đi, đã trễ thế này, sợ là Kính Đình ở nhà sợ hãi. Dư Thụ biết Kính Đình còn nhỏ, tỷ tỷ riêng bỏ qua một bên chính mình nhi tử tới nơi này tòa chân. Dư Dung cũng không chối từ, làm thu đồng cho tiền thưởng, liền lôi kéo Dư Thụ nói. 83 ngày sự tình ngươi nghe ngươi mẹ vợ nói như thế nào, lại làm an bài. Tiếu phu nhân là người địa phương biết phong tục tập quán, hơn nữa đệ đệ đã thành ra, Dư Dung ý tứ thực minh bạch, làm Dư Thụ thuận lợi dung nhập Tiếu ra. Dư Thụ trong lòng cảm kích tỷ tỷ dụng tâm, tỷ, ta biết đến. Về đến nhà, Kính Đình liền vỗ tay muốn Dư Dung ôm, Dư Dung đối tiểu nhi tử quan tâm so phía trước hai cái nhi tử thiếu một chút. Một là do dự. Chuyện của nàng rất nhiều, hơn nữa có Ngô lão ra hỗ trợ mang, cho nên đối tiểu nhi tử bất chi bất giác trung liền nổi lên áy náy cảm xúc. Mấy ngày nay vừa lúc cùng Kính Định quan hệ thân thiết rất nhiều, Dư Dung vội vàng bế lên hắn. Kính Định đã sẽ nói rất nhiều lời nói, nương, ta muốn ăn chuối, buổi tối không muốn ăn cơm cơm. Dư Dung cùng hắn chơi trong cái tráng xem ai sức lực đại trò chơi, xem hắn không sức lực liền nói, chính là ngươi cơm ăn đến thiếu, cho nên sức lực không lớn. Nếu muốn sức lực đại, phải ăn nhiều một ít. Kính Đình liền ngoan ngoãn a ở Dư Dung trong lòng ngực làm nàng uy cơm, chính mình nhi tử vẫn là chính mình mang, gia ra cũng không thể thay thế được cha mẹ. Hiện tại Ngô Tương đi ra, ngoài xã giao đều sẽ mang Kính Du đi ra ngoài nhận thức nhiều một ít người. Điểm này Dư Dung là thực tán thành, những cái đó quan nhị đại không nhất định thật sự liền so nhà mình nhi tử thông minh, nhưng người ta kiến thức những cái đó trường hợp gì đó đều đại, chính cái gọi là kiến thức rộng rãi. Đây cũng là có nguyên do. Kính Đình, ăn này khối thịt, chậm rãi nhai. Dư Dung gấp một miếng thịt cấp Kính Đình. Kính Đình ngoan ngoãn ăn, lôi kéo Dư Dung góc áo không bỏ, Dư Dung liền cười nói, hôm nay ngươi cùng nơ ngủ, được không? Kính Đình nhạt lại chỉ rau xanh, Dư Dung cười uy hắn. Hai mẹ con ăn chính cao hưng, lại thấy Lục Dịch Nhiên chạy tới, hắn được một kiện tân ngoạn ý trực tiếp tới tìm Kính Du chơi, khả Kính Du không ở nhà. Ngô phu nhân, Kính Du hôm nay đi đâu vậy à? Dư Dung nói, cùng hắn trà đi ra ngoài ăn cơm, người ăn cơm không có. Đứa nhỏ này sợ là trực tiếp lại đây, cơm cũng chưa ăn. Lục Dịch Nhiên gãi gãi đầu không ra tiếng, Dư Dung khiến cho thu đồng lại thêm. một phần chén đũa, dựa theo lễ nghi Lục Dịch Nhiên hẳn là cáo từ, chính là Ngô phu nhân thực nhiệt tình, lại là kính du nương, cho nên liền ma xôi quỷ khiến ngồi xuống. Trong lòng lại rất tiếc nuối, đây là dựng từ Tây Dương được đến ngoạn ý nhi, trực tiếp đưa cho chính mình, không nghĩ tới kính du lại không có thể trước tiên cùng hắn chia sẻ. Trừ phi là cái loại này đã yến hội, dư dung giống nhau đều là chính mình gấp đồ ăn, mặc dù hiện tại là đồng chi phu nhân, nhưng ăn xuyên dùng cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Lục Dịch Nhiên nhân sinh thực trắng nõn lại quý khí còn rất hiểu chuyện, như vậy tiểu hài tử dư dung đương nhiên cũng thực thích, thân thủ giúp hắn thịnh một chén canh cho hắn. Kính định không thuận theo, dư dung lại cười tủm tỉm nói với hắn lời nói, uy cơm cho hắn ăn, lại cùng Lục Dịch Nhiên nói chuyện phím. Lục Dịch Nhiên ngày thường không có vị nào trưởng bối như vậy bình dị gần gũi, hắn toàn bộ nói rất nhiều lời nói, bao gồm ở học đường trò đùa dai. Các người tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ không có việc gì, chỉ cần không có ý xấu là được. Dư Dung cười nói, tuổi này nam hài tử quá văn tĩnh ngược lại không tốt, Kính Thiên là không có biện pháp, Ngô tương đối trưởng tử ký thác kỳ vọng cao, cho nên Kính Thiên hoàn toàn là ở trong nghịch cảnh trưởng thành lên, khả Kính Định mới phù hợp tiểu hài tử bộ dáng. Lục Dịch Nhiên liền ngượng ngùng nói, làm phu nhân che cười. Dư Dung liền nói thật ngươi đã đủ hiểu chuyện, chính cái gọi là không đánh. Không quen nhau sao? Ngươi xem ngươi hiện tại không phải cũng cùng Kính Du quan hệ thực hảo. Lục Dịch Nhiên cười hắc hắc, cơm nước xong lại cùng Dư Dung nói muốn hắn thuật lại cấp Kính Du. Dư Dung trịnh trọng đáp ứng rồi hắn, Lục Dịch Nhiên mới vừa lòng rời đi. Lục thì biết Giang Du Lâm tặng ngoạn ý cấp chết như sau, vui dạo dực đối nha đầu nói. Ta liền biết quốc công ra đối nhà của chúng ta vẫn là cảm ơn. Quốc công phu nhân, ngài cần gì phải nói cái này, lần trước phu nhân không phải còn. Dặn dò ngài đừng nói cái này. Bên người nàng đại a đầu thực làm hết phận sự khuyên nhủ, các nàng này đó người ngoài đều xem rất rõ ràng. Cái nào nam nhân nguyện ý thề tử mỗi ngày nhắc tới cái này, tái hảo tình cảm đều phải ma xong rồi. Huống chi quốc công ra rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có bước vào nơi này. Lục thị có lệ nói, ta biết, ta đã biết. Mà Giang Du Lâm tắc mới vừa xem xong một phần công văn, hạ nhân thịt tẩn trách nhắc nhở nói, quốc công ra, đêm đã khuya ngài muốn hay không? Trước nghỉ ngơi, Giang Du Lâm trầm ngâm một chút, không lên tiếng, thực nhanh chóng ở tân trường hợp làm cái đánh dấu, mới nói, đánh bồn nước ấm tới ta tẩy tẩy. Hiện tại hắn còn sẽ ngủ một chút, kia một chút mới vừa nhậm lục bộ thượng thư thời điểm trắng đêm không ngủ kia đều là, thường xuyên sự tình. Người ngoài cảm thấy hắn là bởi vì tước vị thăng lên đi. Nhưng hắn biết vì được đến bên trên coi trọng chính mình trả giá nhiều ít. Có đôi khi ngẫm lại ở thảo bộ thời điểm cũng khá khoái nhạt. Mỗi ngày liền bán đồ vật, không bao giờ dùng tưởng mặt khác, chính là hắn cam tâm sao. Đương nhiên không cam lòng. Dư Tùng cứu hắn một mạng, cho nên hắn ra cho Dư Tùng tiền còn cùng hắn cửu chào hỏi, bằng không Dư Tùng xin ý cũng sẽ không làm thuận lợi vậy. Nhưng Dư Dung kia sự kiện, hắn dù cho lúc đầu có thực xin lỗi nàng. Nhưng sau lại Ngô Tương thăng quan cũng coi như hắn còn. Đêm lộ từ từ, Giang Du Lâm cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Lại lần nữa thu được Dư Mai gửi thư, nguyên lai là tuyên võ tướng quân thăng nhiệm ngũ thành binh mã tư phó chỉ huy, cho nên Dư Mai cũng muốn hồi kinh. Ngô Tương liền nói, các ngươi cũng có đã nhiều năm không gặp, đến lúc đó cho nhau gặp mặt cũng đúng. Hiện tại Dư Mai thực hiểu được ích lợi trao đổi, cùng khi còn nhỏ cái kia vô lại chiếm tiện nghi hại tử không giống nhau. Đại ra bình đẳng lui tới có lui, như vậy mới có thể đi lại. Việc này Dư Dung cũng chưa quá để ở trong lòng, bởi vì Dư Mai cùng nàng quan hệ không tốt cũng không xấu, thuộc về cùng có lợi quan hệ, còn không có tề lội cùng Dư Dung cảm tình thâm. Mà Kính Thiên phải về tới đọc sách lại đáng giá Dư Dung bận việc, bởi vì Kính Thiên lần này trở về liền không chuẩn bị đi Lâm An, lần trước bởi vì Dư Thụ hôn sự có điểm xem nhẹ Kính Thiên, lần này nhất định phải làm nhi tử cảm thấy chịu coi trọng mới được. Kính Định bao lớn ca cảm tình không có nhị ca thâm, thậm chí không có gì ấn tượng, khả Kính Du là từ nhỏ cùng Kính Thiên cùng nhau lớn lên, đối cái này trưởng. Huynh cảm tình rất sâu, cho nên mỗi ngày đếm nhật tử mong Kính Thiên trở về. Trên giường đệm giường muốn lót hậu một ít, đem tân bao gối lấy ra tới, cái này nhăn sắc đẹp một chút. Còn có tủ quần áo phóng ta lần trước giúp hắn làm kia bộ quần áo. Hết thảy thỏa đáng lúc sau. Trước không chờ đến Kính Thiên, lại chờ tới rồi Tô Thị qua đời tin tức. Tô Thị cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, tuy rằng nhìn qua thân mình hư thực, nhưng như thế nào nhanh như vậy liền không có, mặc dù ngày thường. Đối nàng có lại nhiều không thích, Dư Dung còn chuyên môn phái người trở về, Xuân Thảo tự giác nhiệm vụ thực trọng, còn chính mình đem phải biết rằng vấn đề nhất nhất ở trong lòng ghi nhớ. Dư Dung cùng Ngô Liên Nhu thở dài, ta nhớ rõ nàng mới vừa vào cửa thời điểm ái xuyên tươi sáng xem y, làm đồ ăn cũng ăn ngon, người lớn lên cũng thanh tú thực, chính là người cực ái đoạt nổi bật, ta nhớ rõ nàng cùng nhị tẩu còn đánh quá lời nói sắc bén. Lúc ấy Ngô Liên Nhu còn không có gã đi ra ngoài, nàng cũng nói tiếp, đúng vậy, kia cá kho liền ngũ tẩu làm ăn ngon, lão thái thái ở nhà cũng là cực ái. Mặc dù là tam thái thái vừa mới bắt đầu đối nàng của hồi môn không lớn vừa lòng, nhưng sau lại đều cảm thấy nàng có khả năng thực. May mắn nhà nàng cái kia thiếp là cái không thể sinh, bằng không cũng không biết kính liễn làm sao bây giờ. Ngô Đạt cái kia thiếp Thu Nguyệt đều sao không được tập nhân rốt cuộc sinh hài tử, Thu Nguyệt vẫn là bất nhập lưu. Ngô Liên Nhu gã đi ra ngoài liền. Không như thế nào cùng trong nhà liên hệ, nhưng đối Tô thì tính cách vẫn là có biết một vài, chỉ sợ ngũ tẩu cũng là quá lao tâm lao lực. Đúng vậy, rõ ràng ngũ phòng dân cư thiếu, tam lão ra cùng Viên Thi hai vợ chồng cũng lợi hại, một lòng vì Ngô Đạt suy nghĩ, Tô thị như vậy ái ôm quyền, chỉ sợ cũng là không có cảm giác an toàn đi. Ngô Tương lại khẩn trương khởi Dư Dung thân thể, hắn nói, người ngày thường không cần quá nhọc lòng, có chuyện gì liền công đạo hạ nhân làm. Ta sớm nói trong nhà, hạ nhân thiếu, lại mua một đám lại đây chính là, khính định cũng sẽ đi đường, ngươi đừng lão ôm hắn, làm hạ nhân nhiều đi làm việc, muốn ăn cái gì uống cái gì cũng đừng thay ta tỉnh. Dư Dung nói giỡn, nếu là ta thật sự đi, ngươi sẽ làm sao? Ngô Tương lại sụ mặt, ngươi thật sự đi, ta đem khính định nuôi lớn, liền đi theo ngươi. Lời này nói làm Dư Dung thật cảm động, nhưng Ngô Tương lại cùng Dư Dung sinh khí, hắn nói. Ngươi nói như thế nữa, ta liền không để ý tới ngươi. Chúng ta là lâu lâu, dài dài phải làm phu thê, ngươi còn trẻ, ta cũng chính trực tráng niên, nhưng không giống Ngô Đạt nhà bọn họ, Ngô Đạt đến bây giờ làm không được chủ, tôi thì một cái không có việc gì vội mới như thế. Cổ kỵ qua đời người, Ngô Tương thu hồi trong lòng suy nghĩ. Ban đêm, Ngô Đạt ngồi ở linh đường phía trước thở dài một hơi, Thu Nguyệt ở một bên khuyên nhủ, ngủ ra, thái thái làm ngài đi trước nghỉ ngơi. Thu Nguyệt cũng thực hụt hẫng, nàng vốn dĩ cho rằng Ngô Đạt đối Tô thì không có gì cảm tình. Rốt cuộc Tô thị người kia lại xuẩn lại bổn, thấy không rõ lắm hiện thực, liền chính mình trượng phu tâm đều trảo không được, cũng không thảo cha mẹ chồng thích. Lại không nghĩ rằng Ngô Đạt im lặng bộ dáng có vẻ như vậy bi thương, nàng nội tâm tự giễu một chút. Ngô Đạt quay đầu lại, lạnh lùng nói, người đi xuống đi. Hắn cùng Tô thị phu thê cũng nhiều năm như vậy. Tốt thời điểm tựa hồ là mới vừa thành thân kia mấy tháng, mặt khác thời gian luôn là nhìn đến Tô thị bận rộn thân ảnh, đang ở hắn. Suy nghĩ phát tán thời điểm, trong nhà mặt một tiếng thét trói tai, Thu Nguyệt không giấu vết nhìn Ngô Đạt liếc mắt một cái. Phát sinh chuyện gì, ngươi đi xuống nhìn xem. Ngô Đạt nhổ mẫu Điền Mụ Mụ từ bên ngoài chạy tới, một bên chạy một bên nói, ngủ ra, đại thiếu gia hắn, kính liễn. Ngô Đạt vội vàng đứng dậy. Điền Mụ Mụ khóc giọng nói, chúng ta đại nữ còn là hoa cốt đại khuê nữ à. Như thế nào có thể như vậy? Ngủ ra ngày mau đi xem một chút đi. Ngô Đạt đã làm mấy năm tiểu lại, hắn cũng không phải vô năng hạng người, lập tức đối bên người người hầu sử cái ánh mắt, người hầu một phen che lại Điền Mụ Mụ miệng. Hắn đi theo hạ nhân đến đại nữ trong phòng, hắn đối hạ nhân sử cái ánh mắt, Ngô Kính Liễn bị nước lạnh bát đến trên mặt lúc này mới thanh tịnh một ít. Kính Liễn cũng không biết có phải hay không ánh nến qua chói mắt, dùng tay che một chút đôi mắt, lại bị Ngô Đạt bỗng nhiên kéo xuống giường tới dùng bên người chút điều đánh một đốn. Đại nữ bị Viên thì bên người lão mụ mụ mang theo đi xuống, Kính Liễn còn không có rõ ràng phát sinh sự tình gì, Ngô Đạt cười lạnh, đồ ngu, hiện tại còn không biết làm cái gì. Như thế nào liền sợ đến nhân ra trên giường. Kính Liễn quỳ gối trong phòng, sắc mặt trắng nhợt, ra, ta căn bản là không biết như thế nào lại đây. Ta hôm nay thủ xong hiếu đã bị Điền Mụ Mụ kêu đi ăn cơm, liền không biết sao lại thế này. Hắn quỳ kéo Ngô Đạt góc áo, cha, Ngô Đạt hít sâu một hơi, ngươi cho rằng ta là không tin ngươi, ta là khí ngươi như. Vậy cục ngươi đều nhìn không thấu. Ngươi không phải luôn luôn đều thích cùng Kính Thiên chơi, ngươi xem Kính Thiên bao lâu sẽ phạm như vậy sai, nghe Ngô Vinh nói Kính Thiên, 7 tuổi liền ở Lý Gia còn ta quá Lý Gia còn cháu khi dễ, nhưng hiện tại cùng người của Lý Gia thật tốt. Ngươi cái dạng này, ta thật là không yên tâm làm ngươi đi ra ngoài a. Hắn cả đời cũng cứ như vậy, tuổi trẻ thời điểm ý chí chiến đấu tiêu ma không còn, hơn nữa cũng không lớn muốn đi bên ngoài, hắn trung quy là không thể cùng Ngô Tương so. Ngô Tương ở trên đường gặp được đạo phỉ có thể cố gắng chấn định bảo hộ người nhà, nhưng hắn lại dọa cũng không dám nữa ra Hồ Dương. Khả Kính Liễn cùng hắn không giống nhau à, hắn từ nhỏ yêu thương nhất trưởng tử, biết nhi tử phẩm tính thuần lương, đều không bỏ được cấp viên thị giáo, hắn trường kỳ mang theo trên người, trước tiên làm nhi tử nhận thức đến chính mình không đủ mới hảo. Kính Liễn ôm Ngô Đạt đùi khóc, cha, là nhi tử không tốt. Nơi nào là ngươi không tốt? Ngươi không tốt địa phương, cha đều tinh tế giáo ngươi. Ngô Đạt đem hắn kéo tới. Thậm chí không có kinh động viên thị liền đem sự tình xử lý. Điền Mộ Mộ cùng Thu Nguyệt rót ách dược hướng phía bắc bán đi, đại nữ lưu tại Ngô Đạt trong nhà đánh mấy cây gậy đưa hướng đại nữ, lúc trước phụ thân trong nhà, đối ngoại đều là xưng hiếu kỳ câu dẫn chủ tử. Viên thị khuyên Ngô Đạt tục huyền, Ngô Đạt lại lắc đầu, hại tử cũng đều không nhỏ, cũng đừng tục huyền, nếu là lại tìm cái vào cửa đối liễn. Nhi không hảo làm sao bây giờ? Kính Liễn cũng hơn 10 tuổi, quá cái mấy năm chờ hắn tức phụ vào cửa liễn có thể trưởng ra. Cần gì phải làm điều thừa? Tam phòng phái Xuân Thảo trở về, nàng ở viên thị trước mặt khóc một hồi, chúng ta Tam nại nại vừa nghe nói Ngũ nại nại không có khiến cho nô thị trợ, về thế nàng đưa mang y. Lại nhìn đến Kính Liễn tam huynh đệ liền nói, cấp vài vị thiếu ra thịnh an. Tiếp theo Xuân Thảo lại về nhà cùng Trương Mộ Mộ ở bên nhau nói chuyện, Trương Mộ Mộ nói lên. Ngoài dụng sự tình liền bực bội, trước đó vài ngày có thu hoạch, bị đại phòng chiếm tiện nghi cầm đi không ít. Bất quá đại phòng cái kia thiếu ra không còn dùng được, vài cái nha đầu đều bị hắn dính thân, đại nãi nãi mau sầu đã chết, nhưng nàng còn không biết xấu hổ cùng nàng muội muội nói, về sau làm đại tiểu thư phu quân giúp hắn tìm cái quan làm, người có chịu không cười. Xuân Thảo vô ngữ, còn không đều là xem chúng ta Tam gia mặt mũi, những người này ngày thường không coi ai ra gì, nhưng một đám dùng chúng ta Tam gia thanh danh nhưng dùng hoang, cũng không phải là như thế nào. Trương Mộ Mộ ở nhà nhìn tam phòng, nàng lại là lão bộc, cho nên càng thêm làm hết phận sự. Xuân Thảo lại nói trực lệ rất nhiều sự tình, Trương Mộ Mộ bưng tiểu băng ghế nghe, mới bằng phẳng nàng tức giận. Đối với Dư Dung tới nói vui mừng nhất sự tình vẫn là Kính Thiên đã trở lại, hắn lần này trở về muốn tiếp tục đọc sách, nhưng bạn bè thân thích đều tề tự vì hắn chúc mừng. Phùng Nhị gia cố ý tặng chính mình âu yếm hoa. Ngô Liên Nhu riêng làm Phùng Lộc Thành cùng Kính Thiên nhiều tiếp xúc, thấy Kính Thiên, Ngô Liên Nhu liền càng đáng tiếc, nếu là kết cô họ thân nên thật tốt. Bởi vì Dư Dung chưa bao giờ nhắc tới quá cái này lời nói, Ngô Liên Nhu cũng không hề nói thêm cái gì, hơn nữa về trùng mang theo Vân Khê, quận chúa lại đây sau Ngô Liên Nhu liền càng sẽ không lại làm hắn suy nghĩ. Dư Dung cùng Ngô Tương khả năng còn không biết, chính là các nàng có nữ nhi nhân ra, kia chính là liếc mắt một cái liền xem danh mạch. Vân Khê quận chúa mục đích rõ ràng cùng nàng là giống nhau. Lần đầu gặp ngươi, thường nghe ngươi vệ thúc thúc nhắc tới ngươi, hiện tại vừa thấy quả thực tuấn tú lịch sự. Vân Khê quận chúa cười tủm tỉm, càng xem càng vừa lòng. Kính Thiên cái chân dung Ngô Tương đều rất cao, tuy rằng mới 13 tuổi, chính là cái đầu cùng Dư Dung không sai biệt lắm cao. Hơn nữa nho nhã lễ độ, đối nhân xử thế nhìn qua đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vệ Trùng cũng nói, cha. Người nói làm người ở trực lệ học, ta tưởng còn không bằng đi quốc tử giám, trực tiếp ở nhà của chúng ta trụ thật tốt. Có thể đi quốc tử giám đương nhiên hảo, giống Kính dù ở trực lệ quan học sở tiếp xúc đến người đều không bình thường, huống chi đi quốc tử giám, kia đều là tiếp xúc đến cao cấp quan nhị đại. Ngô Tương liền nói, chủ nhà các ngươi không có phương tiện, cho dù đi quốc tử giám cũng muốn trụ nơi đó, nhìn xem nhân ra như thế nào học, nhiều cùng trường nhóm đi lại. Vân Khê quận chúa lập tức nói, ta coi chừng nhà của chúng ta khá tốt, cách cũng gần. Thường ngày Ngô đại nhân nói khi chúng ta lão gia là huynh đệ, hiện nay như thế nào lại xa lạ. Vệ Trùng cũng đi theo hát đệm, chính là. Ngô Tương cười khổ nói, các ngươi phu thê nha. Các đại nhân nói định rồi sự tình, Kinh Thiên cũng chỉ có nghe theo, dù sao kinh thành cùng trực lệ cách gần, về sau cách vài bữa về nhà cũng hảo. Ngô Liên Nhu cùng Phùng Nhị ra liếc nhau, ai, sớm biết rằng khiến cho Kính Thiên đi chính mình ra. Tiếu thì cùng Dư Thụ tặng một phần đại lễ, không biết Tiếu thì từ chỗ nào làm ra một quyển tàng thư đưa cho Kính Thiên yêu thích không buông tay. Tiếu thì cũng trộn cùng Dư Dung nói, cha ta trước kia từ Nam Chí Bắc đánh giặc, trong nhà mấy thứ này để lại không ít, vốn dĩ muốn nhìn về sau mấy cái huynh đệ có hay không đọc sách, nhưng đều đi tập võ. Phóng chúng ta trong tay vô dụng. Còn không bằng cấp Kính Thiên. Dư Dung cười nói, đa tạ các ngươi cho hắn. Đứa nhỏ này ngày thường liền ái đọc sách, liền như vậy điểm tự yêu thích, làm khó người cái này làm mợ còn nhớ rõ hắn cái này. Tiếu thị khẩu nói, hẳn là, Kinh Thiên ở nhà liền hoàn toàn thả lỏng lại, còn có nhàn tâm cùng Dư Dung nói bát quái, hiện tại chính là làm Hứa sư huynh nạp thiếp hắn cũng không dám. Đừng nhìn Phiêu Như Thị đoan trang thực, nghe nói Hứa sư huynh hộ nháo đã bị nàng dùng kim đâm, hiện tại ngoan ngoãn chuẩn bị vào kinh thành. Nàng liền biết Hoàng Phiêu Như cái này tiểu cô nương không bình thường, lại còn có Hứa sư mẫu làm nàng hậu thuẫn, quả thực chính là ôm đồm. Bất quá nghĩ đến Tôn Vân Vân, Dư Dung vẫn là hỏi nhiều một câu, người biểu cô hiện nay như thế nào? Kinh Thiên có điểm ngượng ngùng nói, ta rất ít đi, vẫn là phía trước đi ăn một bữa cơm, biểu cô cùng dưỡng quá nhiệt tình, làm người không quá tự tại. Đây là một loại uyển chuyển cách nói, thẳng thắn nói chính là ta đối với người hảo, người muốn dạy ta nhi tử. Hơn nữa vô sự hiến ân cần phi gian. Tức đạo, Cảo Phượng Tường là cái thương nhân, có loại này cách làm cũng không gì đáng trách. Nhưng Tô gia vì kia Diễu Võ Dương Oai, bị bà ngoại mắng vài câu mới ngừng nghỉ, gia thành biểu ca còn diễn tới cảm tạ ta đâu. Kỳ thật ra thành biểu ca người còn tính không tồi, lại biết tiến tới, nếu không phải bội gì vào cửa, chỉ sợ hắn quá càng tự tại. Kính Thiên đối mẹ kế loại này sinh vật thật là kính nhi viễn chi, hắn có đôi khi suy nghĩ nếu hắn cũng có mẹ kế, khả năng sẽ mang theo hai cái đệ. Đệ đi lưu lạc, cũng không nghĩ bị mẹ kế bài bố. Hài tử ý tưởng Dư Dung không biết, nhưng tôi ra thành chuyên môn tới cảm tạ Kính Thiên, nói vậy cũng biết Dư Bội cùng Ngô ra quan hệ căn bản chẳng ra gì. Chỉ cần biết rằng Dư Bội quan hệ cùng các nàng không thiết, kia nàng chính là cái bình thường người nhà quê gả đến Tô gia làm vợ kế, lại như thế nào Diễu Võ Dương Oai cũng không có tự tin, hơn nữa Tô ra thành cũng mau lớn lên, hiện tại cũng đã như vậy thông minh, Dư Bội sợ là đấu không lại cái. Này con riêng, có một số việc chính là như vậy, trốn tránh không được, chỉ có thể đón đầu mà thượng. Ngươi cũng là giống nhau, nói vậy ngươi vệ thúc thúc cùng quận chú ý tứ ngươi nhiều ít, cũng đoán được một chút đi. Dư Dung ngược lại hỏi cái này. Nàng vốn đang không nghĩ tới, Ngô Tường lại cố ý lộ ra vài phần ý tứ, còn chuyên môn cùng nàng phân tích một chút, vệ trùng là so với ta thân huynh đệ còn thân người, quận chúa ta xem cũng là hiểu lý lẽ người. Kinh Thiện cũng yêu cầu một cái như. Vậy thân phận thê tử, ngày sau hai chúng ta ra quan hệ càng chặt chẽ, không tốt sao? Dư Dung là không có phản đối, dù sao cũng chỉ là ở vệ gia trụ mà thôi, phỏng chừng vệ trùng phu thê cũng là như vậy tưởng. Nếu là không thích hợp liền toàn đơn không biết, không việc này. Lại nói đây cũng là Dư Dung khảo nghiệm một chút nhà mình nhi tử, quá ngây thơ không thể được, quả nhiên thấy Kính Thiên sắc mặt ửng đỏ, nương, ta chính là đi đọc sách. Loại sự tình này cũng phải nhìn ta đọc sách có thể, hay không đọc hảo a. Dù cho nhân ra muốn đem nữ nhị gả cho hắn, nhưng đầu tiên hắn đến có tiền đồ mới được, nếu là không tiền đồ, Vân Khê quận chúa đề đều sẽ không đề. Không có việc gì, còn có đã nhiều năm nộp. Ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng, không thoải mái liền về nhà, nương vĩnh viễn là người người ủng hộ. Dư Dung kiên định nói. Vân Khê quận chúa ở hội trình trên xe ngựa cùng vệ trùng nói, Kính Thiên kia hài tử thật đúng là không tồi, đậu khấu nhi sự tình ta tính yên tâm. Đến nỗi niềm hoa, nàng là tưởng cao gã, nhưng Lục ra cũng chướng mắt nàng à. Lục ra cái kia Lục Dịch nhiên là không tồi, tuy rằng là nhị phòng nhi tử. Nhưng đại phòng vô con vợ cả, có rất lớn có thể là hắn kế thừa bá phủ, nhưng Lục ra lại không cái kia ý tứ. Tóm lại, thân phận cao không nhất định nhìn chúng nàng, thân phận thấp nàng cũng chướng mắt. Vệ trùng trưởng nữ Đậu Khấu đã 10 tuổi, niên hoa cũng chỉ so Đậu Khấu tiểu 1 tuổi, hắn sầu nói, chuyện của nàng đi một bước tính một bước đi. Làm cha mẹ giả nhất hy vọng hài tử hạnh phúc, vệ trùng không ngoài như thế, nhưng tiểu nữ nhi một lòng tưởng cao gả. Làm cha mẹ cũng không thể trắng nữ nhi nói. Lục Dịch nhiên lại lần nữa tới tìm Kính Du chơi thời điểm phát hiện Kính Thiên cũng ở, hơn nữa Kính Thiên mang theo Kính Du cùng Kính Đình ở nhà chơi ném thẻ vào bình rượu, loại này trò chơi trước mắt rất nhiều kinh thành nhân gia đều ở chơi, nam hài tử nhóm cũng thích, cho dù là Kính Đình cái này tiểu thí hài đều là như thế. Lục Dịch nhiên còn cảm thấy chính mình là cái người xa lạ, lại thấy Kính Du nhảy nhót chạy tới kéo hắn cùng nhau chơi. Hắn cũng thực mau ra nhập trò chơi. Nam hài tử nhóm so với các nữ hài tử phía trước thiếu rất nhiều tiểu tâm tư, chỉ chốc lát sau Lục Dịch nhiên liền phát hiện Kính Thiên không chỉ có thư đọc hảo, các loại trò chơi đều thập phần tinh thông, hoàn toàn không nghĩ về nhà, vẫn là Kính Du tâm sinh cảnh giác, sợ Lục Dịch nhiên cùng hắn đoạt cả ca, đem hắn khuyên về nhà, ngày mai lại đến. Chính là, ca ca ta cũng sẽ không đi. Lục Dịch nhiên cũng thực hiểu biết hắn cái này bằng hữu, vội vàng nói, ta chính là muốn cùng Kính Thiên ca ca chơi, ngày mai ta khẳng định tới. Kính Du chiều hắn vẫy vẫy tay. Kính Thiên một phen bế lên Kính Định, cái này tiểu đệ đệ, người mặc cùng Hoa Miêu giống nhau, đi, ca ca mang người đi giữa mặt. Dư Dung thấy hắn giúp Kính Định giữa mặt, cũng hô một tiếng, mau tới ăn cơm, nên hôm nay nấu móng heo, người nhưng đến ăn nhiều một chút. Mặc dù là làm do heo kho, Dư Dung cũng làm không đầu mỡ, nhưng là vì cực hảo. Kính Thiên đôi mắt mạo quang, buông Kính Thiên, lại cào hắn ngứa, Kính Định khanh khách cười không ngừng chạy tới đem vùi đầu ở Dư Dung trong lòng ngực. Tiểu hai tử cười đùa thanh âm làm đang muốn bước vào mông Ngô Tường, cũng nhịn không được cong cong khóe miệng. Kính Du cũng vọt vào tới giặt sạch tay, cơm muốn cướp ăn mới nhất hơn, Dư Dung trước nay đều không yêu làm rất nhiều đồ ăn, như vậy làm cho lãng phí. Cho nên một mâm móng heo vừa lên đi lên, một người hai khối liền không sai biệt lắm không có, Ngô lão ra nhịn không được nói, lần sau nhiều làm chút, bọn nhỏ còn không có ăn đủ. Dư Dung liền nói. Ngày thường làm nhiều, bọn họ sẽ không ăn, một hai phải người nhiều liền ái đoạt, ngài liền theo bọn họ đi thôi. Trong nhà hiện tại chỉ có một vị nữ chủ nhân, Ngô lão ra chủ đầu cũng ra nhập đoạt đồ ăn hàng ngũ, Dư Dung xem đồ ăn đều ăn sạch mới làm hạ nhân triệt cái bàn. Kính Định lại vô lại muốn cùng Dư Dung ngủ, Ngô Tương lại không đồng ý, ca ca người nhóm đều là chính mình ngủ, cố tình người ái quấn lấy người nương. Ngô lão ra luôn luôn đau tôn nhi. Xem tiểu tôn tử miệng Chu Linh liền hỗ trợ nói tốt, hắn còn nhỏ ái dán các ngươi cũng là bình thường, nếu là trưởng thành, các ngươi tưởng hắn dán các ngươi xem hắn lý không để ý tới người. Nói cũng là, Ngô Tường kẹp lên tiểu nhi tử đi chơi phân tới bay đi trò chơi, Ngô lão ra vừa lòng trở về phòng. Nhưng Ngô Tường cái này tâm cơ boy đem Kính Định phi vựng sau, trực tiếp đem tiểu nhi tử giao cho hạ nhân, sau đó ôm lão bà đi ngủ. Dư Dung phun hắn, ngươi cùng cái tiểu hài tử cũng chơi tâm nhãn, có xấu hổ hay không? Ta muốn cái gì mặc, các ngươi nương mấy cái suốt ngày sau lưng chưa nói ta lời hay. Ngô Tương cười hì hì kéo kéo Dư Dung im. Dư Dung chịu không nổi hắn, đành phải mặc hắn đi. Ngày hôm sau buổi sáng Dư Dung an bài sớm một chút, Kính Du muốn đi học cho nên nhất hoảng, tùy ý ăn mấy khẩu liền lôi kéo quay đeo cặp sách gã. Sải vật chạy tới. Kính Thiên liền đi theo Dư Dung cùng nhau ăn sớm một chút, hắn nói, ăn quá tinh tế nhi tử cũng ăn không quen, tuy nói ăn ngon, cảm nhận được đến lãng phí. Hứa ra nhìn qua xuyên trụ đều rất điệu thấp, nhưng dù sao cũng là thế ra xuất thân, nhưng ăn đồ vật thật xa xỉ, hắn hảo chút nghe cũng chưa nghe qua đồ ăn, hắn ngược lại còn ăn không quen. Dư Dung đem cháo ngổ gốc thả hai muỗng đường đưa cho hắn, nhưng là rất nhiều người liền cảm thấy ăn dùng xuyên định hảo mới là thân. Phần tượng trưng. Ta ngược lại cảm thấy có thể cùng dân chúng ăn giống nhau, vạn sự tùy tâm mà đến chẳng phải là mỹ thay. Nàng đối ăn mặc dùng đều không có đặc biệt đại yêu cầu, nãy đó chỉ là người chuẩn bị, hoa quá nhiều công phu ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. Kính Thiên cười nói, nhi tử cũng là như vậy tưởng. Kính Định buổi sáng giống nhau đều đang ngủ, Ngô Tương cũng muốn xử lý sự tình, cho nên chỉ có Kính Thiên cùng Dư Dung ở nhà. Mặc dù mẫu thân ngồi ở bên cạnh hắn đều cảm thấy thực an. Tâm, bởi vì lại qua một thời gian hắn lại muốn đi quốc tử giám, phải về tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Dư Dung cũng ở thư phòng đọc sách, bồi nhi tử cùng nhau cũng là thực an tâm, bởi vì nhi tử muốn ăn nhờ ở đậu, nàng là thực luyến tiếc. Nhưng tựa như Ngô Tường nói, nhà ấm đóa hoa trung quy chịu không nổi gió táp mưa xa. Khó khăn chờ đến hạ học, Lục Dịch Nhiên dưỡng tới, cho nên không thể lại đây. Kính Du chiều hắn cười đắc ý. Lục Dịch Nhiên dầu dĩ không vui về nhà, hắn kia đối thần tiên. Cha mẹ còn chuẩn bị đồ ăn. Giang Du Lâm là nhân tinh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này cháu trai rõ ràng miệng cưỡng cười vui, không khỏi hỏi, Dịch Nhiên, ngươi làm sao vậy? Lục Dịch Nhiên lắc đầu, không có gì a, dượng. Tiểu tử ngươi còn cùng ta giở trò, mau nói. Giang Du Lâm bật cười. Lục Dịch Nhiên lúc này mới thật cẩn thận mở miệng, là Ngô đại nhân trưởng tử đã trở lại. Hôm qua ta đi bọn họ nơi đó ném thẻ vào bình rượu, nhưng hảo chơi. Hôm nay Kính Du còn nói hắn ca ca muốn dạy đá cầu, ta liền không thể đi. Lục Chi Phủ cùng Lục Nhị Phu Nhân đều ngạc nhiên nói, làm ngươi trở về cùng chúng ta đọc thơ ngươi không đọc, còn học cái gì đồ bỏ đá cầu. Lục Chi Phủ phu thê không phải cái gì thế ra xuất thân, chỉ biết đọc sách hảo, mỗi ngày phẩm đọc thi thư chính là lớn nhất yêu thích. Con kỳ quái nhi tử như thế nào liền mê chơi, hắn cũng không thể tùy ý chơi. Giang Du Lâm buông chán đũa, đi, dưỡng mang ngươi đi đi. Lục Dịch Nhiên lại cao hứng lên. Dư Dung nhìn cầu mây, có chút cảm khái, này đại khái chính là về sau bóng đá, chỉ là tiếng cầu khung từ Ngô Tương cùng Quý Nhi cải tạo. Dù sao là gia tộc trò chơi, Dư Dung cũng muốn tham gia, nàng còn riêng đem chính mình tay áo bó quần áo lấy ra tới. Tiếu thì ở một bên giúp đỡ mang kính đình, Dư Thụ liền cười nói, tỷ, ngươi đừng nhìn Kính Thiên cùng Kính Du Tiểu liền khi dễ nhân gia a. Dư Thụ còn muốn nhìn náo nhiệt, nhưng hắn nghe Ngô Tường nói, bởi vì có thể dẫn tiếng hắn cấp Tề đại nhân làm giáp trường, cho nên hiện tại đang ở luyện võ, vui đùa vài câu liền đi tìm người học võ. Dư Dung cùng Kính Thiên một tổ, Ngô Tương cùng Kính Du một tổ. Ngô Tường trường tay chân dài, thực mau liền vào một cầu, Dư Dung chạy khí đá thở phì phò, Ngô Tương đang chuẩn bị làm một cầu liền nhìn đến Giang Du Lâm, cùng Lục Dịch Nhiên lại đây. Bởi vì Lục Dịch Nhiên cùng Kính Du quan hệ, cho nên trong nhà hạ nhân đều không cần thông báo. Tham kiến Giang đại nhân. Ngô Tương vội vàng hành lễ. Dư Dung cả khuôn mặt đều là nhiệt hồng, hơn nữa toàn thân là hãn, xem có ngoại nam lại đây, liền cùng Tiếu Thị cùng nhau trốn rồi đi vào. Giang Du Lâm mịt mờ nhìn Dư Dung liếc mắt một cái, hắn chỉ là hâm mộ cưới Dung tỷ người, vĩnh viễn có thể như vậy ấm áp. Không phải quan trường gặp mặt, Ngô đại nhân không cần khách khí như vậy. Giang Du Lâm làm bộ tiến lên đi nâng dậy Ngô Tường, Ngô Tường cũng lập tức ngồi dậy tới. Hắn lại nói, Dịch Nhiên nói muốn tới chơi, cho nên ta dẫn hắn lại đây chơi chơi. Ngô Tường liền nói, Giang, đại nhân muốn hay không tham gia, chúng ta tới một hồi. Ngô Tường cũng không phải cái gì thận trọng từ lời nói đến việc làm người, hắn nhìn đến Giang Du Lâm ánh mắt, biết người nam nhân này có lẽ đối Dư Dung xác thật không có gì nam nữ hoàng ái. Nhưng khẳng định chính là đối nàng vẫn như cũ có chút nói không rõ tình tố, hắn bất quá là xuất thân so với hắn thấp, nhưng những mặt khác cũng không bại bởi hắn. Hảo à! Giang Du Lâm nhào nhào mặt, không chút do dự đáp ứng rồi. Giang Du Lâm hôm nay, xuyên một thân màu đỏ áo choàng, Ngô Tường tắc ăn mặc màu đen, hai người ngươi tới ta đi, thế nhưng cũng chưa từ đối phương trong tay chiếm được tiện nghi. Hai người ngừng chân, Lục Dịch Nhiên đi theo Kính Thiên, huynh đệ lúc này mới cướp được cầu mây ở bên nhau chơi, Kính Du còn hỏi nói, ngươi dưỡng thân thủ cũng thực hảo à. Cha ta đá cầu rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi dưỡng cũng như vậy ngô. Đó là, Lục Dịch Nhiên có trung vinh dự, ta dưỡng võ công cũng rất lợi hại. Dư Dung tắm gội, thay đổi thân xiêm y mang theo Kính Định ra tới bồi đại gia ăn khuya, không nghĩ tới Giang Du Lâm còn ở. Ngô Tương cười nói, ngươi trước phóng nơi này đi. Hài tử luôn luôn muốn người bồi, người trước bồi hắn ngủ đi. Quái, trước kia Ngô Tương đều không thích Kính Định cùng các nàng phu thê ngủ, gì, Dư Dung lôi kéo hắn, còn không ngủ, hiện tại đều giờ nào. Ngô Tương chỉ chính mình đầu, người giúp ta xoa xoa đầu, ta không thoải mái. Dư Dung đối hắn vẫy tay, người ngồi mép giường đi. Sau đó đem hắn tóc tản ra, dùng lòng bàn tay chậm rãi giúp hắn ấn, ở đầu chính giữa, dùng xương ngón tay ấn một chút. Ngô Tương có một loại càng đau càng thoải mái cảm giác. Dư Dung di kỹ giúp hắn đem mặt cũng thuận tiện mát xa, đặc biệt là tuyến dịch niêm pha những cái đó địa phương, ấn Ngô Tương. Thoải mái thật. A Dung, ngươi thật tốt. Ngô Tương đột nhiên nói. Dư Dung đánh gáp, cười nói, đó là, ta không đối với ngươi hảo ai đối với ngươi hảo. Ngô Tương đem vùi đầu ở Dư Dung trong lòng ngực, ta muốn ngủ. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy hai mắt của mình đã ương ứ. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu thật sự lúc ấy cưới những người khác, hắn cả đời này sẽ là bộ dáng gì, A Dung là của hắn, ai cũng không thể cướp đi. Thủ cửa thành tiểu tướng xem có người cưỡi ngựa lại đây, vội vàng quát lớn, cấm. Đi lại ban đêm không dám lại sấm. Chỉ thấy người tới móc ra lệnh bài, ta muốn vào môn. Tiểu tướng không dám nói nữa, ngược lại vân vân dạ dạ đem cửa thành kéo ra, Giang Du Lâm một đường chạy như điên về đến nhà, hạ nhân đều kinh ngạc nói. Cuối công ra, ngài như thế nào lúc này đã trở lại? Ta khi nào phải về tới còn phải các ngươi đồng ý? Hắn trong lòng chính phiền, không thể gặp có người chống đối, cũng may mắn hắn cũng không phải vô cớ gây rối người, tùy ý giữa mặt trải đầu một chút, cũng liền ngủ hạ. Hảo ngươi cái Ngô Tường, còn dám khiêu khích chính mình, cũng không xem hắn cân lượng, hắn thật muốn đem hắn điều đến sơn so sịnh tính, nhưng là ngẫm lại Dung tỷ cũng muốn đi theo chịu khổ. Cũng liền đánh mất ý niệm, thôi chính mình lên xem công văn đi. Các đại nhân có các đại nhân ý tưởng, nhưng tiểu hài tử liền đơn thuần nhiều, đặc biệt là Lục Dịch Nhiên, hắn chạy nhất ăn sậy, nằm mơ còn nghĩ đá cầu, một đêm vô mộng, ngủ thập phần hảo. Kính Du cũng là giống nhau, đổ mồ hôi, ngược lại không giống trước kia nửa đêm còn sao không ngủ, tắm rửa một cái trở mình liền ngủ rồi. Tam tỷ, ta mang Lỗi Nhi lại đây, trong kinh quy củ đại, ta cũng không dám nhiều đi lại. Hiện tại mới lại đây, Lỗi Nhi cũng nói muốn các ngươi. Dư Mai này thân phận không dám tùy ý ra cửa giao tế, hiện tại mới có thể lại đây đi lại. Nàng hôm nay trên đầu cắm san hô đỏ châm vàng, ăn mặc màu hồng đạo cân vạt áo váy, người tiếu lệ rất nhiều, khóe miệng cười giấu đều giấu không được. Nàng cũng biết Dư Dung phu thê hiện tại quá không tồi, tựa như ở Tây Bắc thời điểm cho nhau nâng đỡ cũng là tốt, đặc biệt là Tề Lỗi lại thực trọng cảm tình, mỗi ngày xảo muốn lại đây, cho nên Dư Mai vui vẻ lại đây. Dư Dung cười vỗ vỗ Tề Lỗi bả vai, thật là trường cao thật nhiều, kính Du đợi chút cũng muốn hạ học trở về, còn muốn mang tiểu đồng bọn trở về chơi, các ngươi nam hài tử đến lúc đó có thể chơi đến cùng đi. Ngô bá mẫu, ta gần nhất ăn nhân nhiều, cho nên lớn lên cao. Những ta còn là muốn ăn. Ngươi làm rau ngâm, ăn với cơm thực. Tề Lỗi cộc lốc nói. Dư Dung cùng Dư Mai nói, lại không phải thứ tốt, làm khó hắn nhớ kỹ. Đường tỷ muội khi còn nhỏ quan hệ không được tốt, lớn ngược lại đi lại càng thêm chặt chẽ. Dư Mai đôi mắt đem Dư Dung nơi này nhìn một lần, trong phòng bên ngoài bài trí tựa như phú quý nhân ra trong nhà bài trí, không có gì tân ý, nhưng trong phòng nội sức lại đơn giản hào phóng, đủ để thấy được chủ nhân nơi này nhu cầu là ấm áp thoải mái. Mà Dư Dung trên mặt không, giống nàng đều rõ ràng cảm thấy mặt bắt đầu suy sụp, Dư Dung như cũ no đủ thực, xuyên không mới không cũ xiêm y, nói không nên lời nhàn nhã bình tĩnh. Tề Lỗi cùng Kính Thiên trước kia không như thế nào đã gặp mặt, Kính Thiên vừa ra tới liền rất có ca ca bộ dáng, dẫn hắn đi xuống chợi. Dư Mai cho không hiếm thấy mặt lễ, Dư Dung đều chối từ, người này quá quý trọng, còn như vậy, nào dám lại muốn các ngươi lại đây. Ai u, ta tam tỷ, cho người ngươi liền thu. Lỗi Nhi quá mấy năm cưới con dâu, nhà. Này ta coi như không được, hiện tại thừa dịch còn có thể lấy liền lấy điểm. Dư Mai lời này lấy nói giỡn hình thức nói, nhưng sự thật cũng xác thật như thế, nàng không bị phù chính chính là danh không chính ngôn không thuận. Tề Lỗi thê tử vào cửa, nàng liền càng trưởng quản không được trong nhà quyền to. Dư Dung cười lắc đầu, nàng vào cửa, ngươi chỉ lo hưởng phúc chính là. Dư Mai cười mà không nói, Dư Dung là chính phòng, đương nhiên không biết nhà kể nhiều chịu kỳ thị. Tề ra lão thái thái, nhiều thấy nàng một mặt đều sợ bị người khác nói xấu. Nàng loại này ngạn khuất không thể miêu tả, lại không thể nề hà. Ai làm nàng là thiết đâu? Hai người rốt cuộc hồi lâu không thấy, nhắc tới người cũng là phía trước nhận thức người. Dư Dung liền nói, bội bội gả đến Dược Liệu Thương Tô gia làm vợ kế, Quyên Nhi sự người biết hiện tại cùng tứ đệ ở Chính Định huyện. Chúng ta lần trước ở nhà cũng không gặp Đào tỷ trở về, cho nên nhất thời cũng không biết nàng rơi xuống. Hiện giờ đại bá mẫu cát, nàng thụ điền, không lo ăn mặc. Dư Mai mặt vừa nhíu, Dung tỷ, sợ là ngươi không biết ta đại tỷ nàng cùng Đường An hai vợ chồng nhìn, như là bình thường thương hộ, kỳ thật chuyên môn làm dẫn mối sự tình, dù sao ngươi đừng cùng các nàng nhiều lôi tới. Đường An phía sau thế lực cũng không nhỏ, loại chuyện này chúng ta coi như không biết. Nàng kỳ thật cũng không phải thực hiểu biết Dư Đào, nhưng tổng cảm thấy quái quái, xuất phát từ hảo tâm vẫn là nhắc nhở một chút Dư Dung. Dư Dung tỏ vẻ hiểu. Biết, nhưng nói đến Dư Bội, Dư Mai lại không bình tĩnh, khi đó mọi người đều nói là ta đẩy Dư Quyên đến trục lăng lúa thượng, nhưng rõ ràng là Dư Bội chen chân vào ra tới vướng. Nàng là đẩy Dư Quyên, nhưng chỉ là tiểu hài tử tri gian đùa rỡn, không nghĩ tới Dư Bội như vậy ngoan độc. Việc này nguyên lai là như thế này à? Nàng hiện tại cũng càng thêm không thành bộ dáng, tưởng châm ngòi nhân ra phụ tử quan hệ, nhưng đằng trước vị kia sinh nhi tử là cái người thông minh, không chịu bị nàng đắng. Đo, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Dư Dung nói xong lại nhìn nhìn Dư Mai, dù sao nàng có nại ở đằng kia sẽ không có hại, hai người nhìn nhau cười, đúng vậy, Dư lão thái cái kia xuất chiến đấu chính là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi. Kính Du trở về quả thực mặt sau lại mang theo cái đuôi nhỏ Lục Dịch Nhiên, vừa lúc bốn người đá cầu, Dư Dung đơn giản liền đem đồ ăn bày ở bên ngoài. Nam hài tử nhóm mệt mỏi liền giữa tay ăn cơm, Dư Dung nhưng thật ra thực kiên nhẫn nghe bọn nhỏ díu rít, Kính Định tuổi. Còn nhỏ lại không thể chơi, liền nháo muốn Kính Thiên bối hắn, Kính Thiên hảo tính tình cõng hắn chạy. Dư Dung khiến cho hắn dừng lại, ngươi nhưng đừng thoát lực, mau tới đây ăn cơm, Kính Định cũng lại đây, đừng nháo cà ca ngươi. Kính Du cùng Lục Dịch Nhiên, hai viên đầu nhỏ ghé vào cùng nhau không biết đang nói cái gì, Lục gia hạ nhân cũng thật vô ngữ a. Trước kia Lục tiểu thiếu ra, cỡ nào ôn tồn lễ độ, cười đều là nhàn nhạt cười, vĩnh viễn cọc tiêu bộ dáng, hiện tại như vậy nghịch ngợm tiểu. Nam hài cũng thật không giống trước kia thiếu ra. Thu Đông bưng một đại bồn thịt kho tàu đùi gà ra tới, nam hài tử nhóm liền bắt đầu đánh đoạt. Dư Dung cùng Dư Mai nói, ngươi đừng dọa đến, bọn nhỏ đều là cái dạng này, cướp ăn mấy hương. Đặc biệt là bốn cái nam hài tử, mới vừa vận động xong, vốn dĩ đang ở trường thân thể, ăn uống liền lớn hơn nữa. Lục Dịch Nhiên còn một người đoạt hai cái đùi gà, Kính Du bất mãn quải hắn, ngươi ăn một cái kẹp một cái không được sao? Lục Dịch Nhiên hồi hắn, thiết ta không đoạt ngươi liền đoạt. Hắn còn không biết Kính Du, nhất giả hoạt, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Tề Lỗi cơm nước xong liền phải cùng Dư Mai trở về, hắn đương nhiên không nghĩ trở về, nơi này tuy rằng nam hài tử nhiều, nhưng Kính Thiên làm người đã công bằng cũng công chính. Nam hài tử nhóm đều chơi cao hứng, cũng sẽ không nói cái gì tiểu đoàn thể khi dễ người khác, hơn nữa Kính Thiên cùng Kính Du đều sẽ không ghét bỏ hắn bổn, không giống hắn kia mấy cái đường huynh để nói hắn. Ngốc! Nương, làm ta ở dì ba mẹ trong nhà chơi mấy ngày đi, trở về lại chỉ có ta một người. Tề Lỗi cầu đạo. Dư Mai khó xử nói, cha ngươi nói quá mấy ngày còn muốn mang ngươi đi trong tộc, ngươi quên mất, ngươi dì ba mẫu liền ở nơi này, khi nào tới đều có thể. Nàng cũng tưởng nhi tử cùng Dư Dung bọn nhỏ nhiều thân cận, rốt cuộc so với Tề ra hại tử, Kính Thiên tam huynh đệ vẫn là hảo quá nhiều, hơn nữa Kính Thiên vẫn là tiểu tố tài, cũng là Dư Mai cháu trai. Luận thân cận, vẫn là Dư Dung bên này thân cận một chút, nhưng hiện tại không có biện pháp, Tề ra quy củ quá nhiều, muốn đi về trước. Tề Lỗi liền rất bất mãn, Kính Thiên đi lên nói với hắn, không có việc gì, ngươi chừng nào thì muốn tới liền trực tiếp lại đây, chúng ta lại chơi. Ngươi phải đi, ta liền đem ta cầu mây tặng cho ngươi, ngươi luyện hảo, chúng ta đến lúc đó lại đến một hồi. Hảo! Tề Lỗi tay tiếp nhận cầu mây, lưu luyến mỗi bước đi bị Tề Lỗi lôi đi. Dư Dung nhìn theo bọn họ đi rồi, mới nghe Lục Dịch Nhiên nói hắn. Nương mời Dư Dung đi xem diễn, Dư Dung cơ bản không như thế nào gặp qua Lục Dịch Nhiên nương. Vị này chi phủ phu nhân không giống tiền nhiệm chi phủ phu nhân luôn mở tiệc chiêu đãi, nghe nói nàng thường xuyên cùng Lục chi phủ đọc thơ vẽ tranh, là cái tài nữ nhân vật. Kia hành đi, ngày đó ta sẽ đi qua. Dư Dung cùng Lục Dịch Nhiên nói. Nhìn thấy Lục nhị phu nhân, nàng mới biết được Lục Dịch Nhiên lớn lên giống ai, quá tú lệ, không phải Vân Khê quận chúa cái loại này diễm lệ bộ dáng, mà là thanh. Thuần thực cứ việc Lục Dịch Nhiên cũng có 7-8 tuổi. Nhưng nàng nhìn qua vẫn là nhị bát niên hoa, hoàn toàn giống cái chưa lấy chồng tiểu cô nương giống nhau. Nàng ở quan sát Lục nhị phu nhân thời điểm, Lục nhị phu nhân cũng ở quan sát nàng, trên mặt chỉ nhàn nhạt lau điểm son phấn, làn da nhân thật ra thực hảo, nhưng mặt hình mực mà, cái mũi cũng không rất, nhưng cả khuôn mặt nhìn không có gì xâm lược tính, là cái tiêu chuẩn nhà nghèo phu nhân bộ dáng. Lục nhị phu nhân hiếu kỳ nói, Ngô phu nhân, mấy ngày nay nhà của chúng ta nhi tử quấy rầy các ngươi. Dư Dung khách khí nói, ngày ra nhi tử cùng nhà ta cái kia là cùng trường, lại luôn luôn hợp nhau, này cũng không có gì. Đúng vậy, ngài gần nhất đang xem cái gì thư? Lục nhị phu nhân hỏi. Dư Dung cười ngượng ngùng nói, ta liền tùy ý đọc một ít triều đại Yến Sơn thi tập như vậy, trước kia có chút chú giải ta không hiểu lắm còn hỏi hỏi ta tướng công, hiện tại liền chính mình tìm đọc, ngủ phía trước nhìn xem là được. Ai biết? Vị này Lục nhị phu nhân nổi lên hứng thú khiến cho hạ nhân đem Yến Sơn, thi tập tìm ra, một thiên thiên giải thích, Dư Dung cũng thực tiến tới, không hiểu đến trực tiếp hỏi Lục nhị phu nhân, nàng có một ít giải thích ở Lục nhị phu nhân nghe tới, cũng thập phần mới mẻ độc đáo, sau lại trực tiếp không thấy diễn, hai người thảo luận một chút thơ tự, Dư Dung mới cáo từ. Nàng cũng không phải là Lục nhị phu nhân có thể như vậy dương xuân bạch tuyết tồn tại, trong nhà còn có một đại sạc sự tình chờ nàng trở về làm quyết định. Lục nhị phu nhân nhưng thật ra chưa đã thèm còn nói về sao Dư Dung, có không hiểu đến cứ việc hỏi nàng, Dư Dung cười nói lời nói. Kết quả Dư Dung vừa đi, Lục chi phủ liền không cao hứng nói, như thế nào hàn huyên đã lâu như vậy? Người xem nhà bọn họ người còn hảo đi. Ta liền nói một cái nho nhỏ động chi nào có như vậy nhiều tâm nhãn, thật là mùi mùi suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, Lục nhị phu nhân cũng như thế nói. Nàng cũng không hiểu cô em chồng là nghĩ như thế nào, Dịch. Nhưng muốn giao cái gì bằng hữu, như thế nào nhân ra liền đều là phàn quyền thế, nàng mới vừa rồi cùng Dư Dung kết giao cũng chỉ là nhìn đến Dư Dung thực khách khí, cũng không có nịnh nọt nịnh hót gì đó, nàng cảm thấy cô em chồng thật sự là quá nhạy cảm. Lục chi phủ nghĩ lại tưởng tượng, nàng thành thân đã nhiều năm, bụng còn không có động tĩnh, cha mẹ đều khuyên nàng đừng lão đi ra ngoài, nếu bằng không quốc công ra cũng cấp không phải. Lục chi phủ làm người tuy rằng không muốn làm việc. Nhưng hắn có thể vững vàng thăng lên tới, còn ở Giang Du Lâm chịu đựng trong phạm vi, liền có thể biết này không phải cái bản nhân. ngươi là nói nàng đây là cố ý rời đi, Lục nhị phu nhân tưởng tượng cũng là, đem tiêu điểm toàn đặt ở chính mình nhi tử trên người, người khác liền sẽ không chú ý tới cô em chồng. Hai người nói một chút, Lục nhị phu nhân dỗ miệng, không thú vị, chúng ta vẫn là đi uống rượu, thừa dịp đêm nay ánh trăng hảo, đem ngươi đặt viết giấy lấy ra tới, chúng ta nhiều viết. Mấy đầu hảo thơ mới đúng. Hai người ăn nhịp với nhau, kỳ thật phu thê giống bọn họ như vậy cũng khá tốt, cùng chung chí hướng, ở bên nhau lại rất có tiếng nói chung, mặc dù Dương Xuân Bạch Tuyết cũng là phu thê hai người chính mình nguyện ý. Lục Dịch Nhiên lại thích kính du như vậy gia đình bầu không khí, hắn cha mẹ cảm tình thực hảo, lại chỉ lo chính mình hai vợ chồng. Hắn mỗi ngày trừ bỏ làm bài tập chính là đọc sách, cậu ấm nhóm đại bộ phận đều là giao tế dùng từ, không giống kính du chính. Là như vậy hảo chơi, chứ bao giờ bởi vì chính mình thân phận cố ý đối chính mình. Hơn nữa Ngô đại nhân cùng Ngô phu nhân còn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, đặc biệt là Ngô phu nhân làm cái khẻ dứa cơm chiên, lại mới mẻ độc đáo lại ăn ngon, hắn đi Ngô ra cơm chiều trước còn có thể cùng Kính Thiên, ca ca cùng Kính Du đá cầu, thật sự thật tốt quá. Khả Kính Thiên lại muốn đi quốc tử giám, vì tỏ vẻ coi trọng, Ngô Tương cùng Dư Dung tự mình đưa hắn đi, Kính Thiên ở bên ngoài cùng Ngô Tương giống nhau. Cưỡi ngựa, Kính Định ở Dư Dung bên cạnh ngồi, trong chốc lát muốn ăn cái này, trong chốc lát muốn ăn cái kia, Dư Dung không kiên nhẫn liền không để ý tới hắn, Kính Định lại đem trái cây đút cho Dư Dung ăn. Nượng, cho người, ăn. Dư Dung lắc đầu, ta không ăn, chính người ăn à, bảo bảo. Kính Định vẫn là kiên trì không ngừng phóng Dư Dung trong miệng, Dư Dung há mồm ăn, hắn lại tới, Dư Dung liền đẩy ra hắn, ta không muốn ăn, chính người ăn. Kết quả Kính Định vẫn là xoắn đến xoắn. Đi, Dư Dung thật sự nhịn không được chụp hắn một cái tát mới thành thật xuống dưới. Bên ngoài Ngô Tương nghe được, cũng không lên tiếng, đừng nhìn thế tử ngày thường tính tình nhìn qua cùng mềm, chính là cũng là thật hạ đi tay, này mấy cái hài tử cơ hồ đều bị Dư Dung tấu quá, hắn chính là nhìn hung một chút, nhưng đều không chạm vào bọn nhỏ một đầu ngón tay. Bọn nhỏ lại càng thích thế tử một ít, Ngô Tương trước kia cản quá một lần bị Dư Dung cấp hung hăng giáo huấn một đốn, lại còn có cùng hắn. Dùng mình, hắn nhưng chịu không nổi, cho nên hiện tại đụng tới thê tử quản giáo nhi tử, hắn không dám lại quản. Thành thật không có, lại ra cửa này cũng không nghe lời nói, người về sau cũng đừng ra tới. Nàng sẽ không bởi vì Kính Định là, tiểu nhi tử liền dung túng hắn này đó hư thói quen, nói đồng thời còn làm bộ muốn đánh hắn. Kính Định khóc thút tha thút thiết, Dư Dung nói, không chuẩn khóc. Lạnh nhạt đem mặt chuyển qua đi, bởi vì đứa nhỏ này có đôi khi là Ngô lão gia mang, cho nên thực. Kiêu khí, cần thiết đem hắn cái này kính nhi cấp sửa lại mới được. Hắn khóc mệt mỏi liền phải Dư Dung ôm, Dư Dung mới đem hắn phóng chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, người xem, người có chuyện gì hảo hảo cùng nương nói là được. Tới, nương giúp ngươi lau mặt, muốn ăn cái gì liền chính mình lấy, không cần xoắn đến xoắn đi, được không? Hảo, Kính Định thích con mẹ nó mùi hương, oa ở Dư Dung trong lòng ngực không đứng dậy. Chỉ chốc lát sau hắn lại cùng Dư Dung giọng trẻ con đồng ngữ. Lên, Vân Khê quận chúa ở nhà chuyên môn chờ bọn họ tới cửa, thấy Dư Dung liền vui vẻ, sớm nói các ngươi muốn tới, bếp thường đều chuẩn bị tốt, ăn cơm lại đi quốc tử giám đi. Lại âm thầm đánh giá một chút Kính Thiên, càng xem càng vừa lòng. Chỉ thấy Kính Thiên lúc này nắm Kính Đình, rất tinh tế cùng đệ đệ đang nói chuyện, vừa nghe trưởng bối nói chuyện, vội vàng làm cung kính trạng. Các nam nhân ngồi một bàn, các nữ nhân ngồi một bàn. Đậu Khâu tuy nói ngày thường tham ăn điểm, nhưng rất có đại. Tỷ tỷ bộ dáng, hỗ trợ mang Kính Đình ăn cơm, Dư Dung trên mặt cũng thực vừa lòng. Vân Khê quận chúa thấy thế, ăn nhiều một chút, nếu không hôm nay buổi tối ngủ lại nhà của chúng ta tính, đừng vội vàng trở về. Ta tiểu cô lần trước liền nói làm chúng ta đi nhà nàng chơi, sớm đáp ứng rồi, chờ thêm sau lại đến trong nhà chơi, dù sao Kính Thiên ở người nơi này ta là thực yên tâm. Hiện tại cùng Vân Khê quận chúa tương đối quen thuộc. Dư Dung nói chuyện càng thân cận một ít. Vân Khê quận chúa lần trước đi Dư Dung ra cũng gặp qua Ngô Liên Nhù, đừng quên, Phùng ra nhưng còn có cái cô nương, cái kia tiểu cô nương chính là cùng Ngô ra người rất tốt ạ. Vân Khê quận chúa liền nói, cũng đúng, bất quá ngày sau ngươi phải nhớ kỹ thường tới, ta nơi này lại không có việc gì, ngày thường ở nhà cũng là nhàm chán khẩn. Dư Dung lúc này mới thông khoái đáp ứng. Vân Khê quận chúa biết Dư Dung cùng Lý ra ngủ nương có chút sâu xa. Liền nói chút Lý ngủ nương sự tình cấp Dư Dung nghe, đứa bé kia, chính là tâm tư quá nặng, thân thể không được tốt. Bình quận vương hai vợ chồng vì hắn thịnh ngự y xem, lúc này mới hảo rất nhiều, không giống nàng Đường tỷ, chính là Lý phu nhân ruột thịt nữ nhi, kia chính là vào cửa 2 tháng liền có, năm trước còn sinh cái đại béo tiểu tử, mấy ngày trước nhìn đến nàng sắc mặt đẹp thực. Này liền hảo, nàng như vậy đã thực hảo. Xuất giá trước có bá bá bá mẫu đau, xuất giá sau cha mẹ chồng lại như vậy hảo ở chung, bao nhiêu người mong đều mong không tới chuyện. Tốt, Dư Dung trong lòng cũng xác thật như vậy tưởng, có người chính là có như vậy mệnh, trời sinh hảo mệnh, đây là hâm mộ đều hâm mộ không tới. Vân Khê quận chúa lại không cho là đúng, khả nhân trung quy còn phải dựa vào chính mình. Nàng còn không phải là tốt nhất ví dụ, quận chúa thì thế nào? Còn không phải có rất nhiều người ngoài không thể tưởng được gian khổ. Buổi chiều đưa Kính Thiên đi quốc tử giám, Ngô Tường hỏi thăm rõ ràng, nơi này nghỉ số lần không ít, mỗi tuần hưu một ngày, ngày lễ ngày Tết đều bình thường nghỉ ngơi. Kính Định mấy ngày này mỗi ngày đều cùng Kính Thiên ở bên nhau, xem ca ca đi vào liền khóc lên, Dư Dung đối Kính Thiên nói, người mau vào đi, ta hống hống hắn thì tốt rồi. Kỳ thật người bên cạnh là thực hâm mộ Kính Thiên, rất nhiều người nhiều nhất tống của hạ nhân lại đây đưa hài tử tới học. Nhưng Ngô ra lại là cha mẹ mang theo đệ đệ lại đây, vừa thấy chính là thật ấm áp người một nhà. Kính Thiên nghe Dư Dung nói đi vào, Ngô Tường liền không cưỡi mã. Hai khẩu tử ở trong xe ngựa hống Kính Đình, người trưởng thành cũng muốn đọc sách à, có phải hay không, huống hồ ca ca người hiện tại trụ gần, nương đáp ứng rồi, mỗi tháng đều tới xem ca ca người vài lần được không? Khó khăn hống hảo, tới rồi Ngô Liên Nhu các nàng nơi đó, Ngô Liên Nhu liền đau lòng nói, như thế nào Kính Đình khóc thành tiểu hoa miêu. Tới cô mang ngươi đi giữa cái mặt. Dư Dung giải thích nói, luyến tiếc hắn ca ca đi học, này không phải khóc rối tinh rối mù. Ngô Liên Nhu liền cười nói, các ngươi về sau nhiều dẫn hắn lại đây chính là, chờ lát nữa chúng ta đi tìm ăn đi, vừa lúc chúng ta nhị gia phát hiện cái ăn ngon địa phương, muốn mang các ngươi đi nếm thử. Hiện tại Phùng nhị gia cùng Ngô Liên Nhu vân tuyệt bất tài sản, Phùng nhị gia quan bán hoa hạng nhất đều tránh không ít gia tư pha phong. Cho nên hiện tại Ngô Liên Nhu dùng tiền cũng là thoải mái hào phóng, sẽ không giống trước kia ăn cái đồ ăn cũng không dám nói chuyện. Ngô Tường ở muội muội nơi này, vẫn là thực tùy tiện, kia hạnh à, nhưng chúng ta mới vừa ăn lại đây, đi trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối đi ăn. Vừa lúc mang người tẩu tử dạo một chút chợ đêm, chúng ta cũng đã lâu không ở trong kinh dạo qua. Vẫn là năm ấy hắn thường kinh đi thi cùng Dư Dung ở kinh dạo ở mấy năm, hơn nữa lúc ấy đỉnh đầu khẩn, đi tìm ăn cũng rất ít. Ngô Liên Nhu cười nói, khi tam ca đi trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta ở chỗ này nói một chút lời nói, làm tẩu tử ở chỗ này oai một chút là được. Nặng ngày, thường lui tới người cũng không nhiều lắm, trước kia ở nhà mẹ để liền cùng Dư Dung quan hệ còn hành, hiện tại càng đừng nói nữa, nàng còn tưởng cùng Dư Dung trò chuyện. Cho nên tuy rằng nói nam tôn nữ ti, nhưng là một cái đại gia đình vẫn là thiếu không được nữ chủ nhân. Dư Dung ở trên giường oai, Ngô Liên Nhu giúp Kính Đình giữa mặt xong khiến cho Lộc Thành dẫn đi chơi, nàng nói, ta cái kia tẩu tử vừa nghe nói nhị ra gần nhất bán mấy bồn hoa, khí miệng đều trường phao. Trước kia không ít nói. Chúng ta nhị ra mê muội mất cả ý chí, hiện nay nhân hảo, cũng không biết là ai mê muội mất cả ý chí. Vốn dĩ Ngô Liên Nhu cũng là không nghĩ luận điệu của rít nhai đi nhai lại, nhưng Phùng đại tẩu người này sắc mặt thật khó xem. Trước kia nhà mình tướng công không thể xuất sĩ, trong nhà công việc vật đều từ nhà mình tướng công tới, Phùng đại tẩu còn không hài lòng, hiện tại nhìn nhìn lại thu vào thiếu liệm bắt đầu lại nhà lại nhảy. Ngươi đừng tức giận, dù sao phân phủ đừng quá, ai quản ai. Các ngươi Lộc Thành lại tiến tới, ngươi hạnh phúc cuối đời hưởng không xong. Về sao Kính Thiên ở bên này, nếu có không hiểu, làm cho bọn họ anh em bà con chia gian nhiều thân cận chút cũng hảo. Dư Dung an ủi nói. Ngô Liên Nhu cười nói. Đúng vậy, có ca ca tẩu tẩu ở, cuối cùng ta cũng có cái dựa vào. Nếu không phải tam ca hiện tại ở Trực Lệ làm quan, Phùng nhị ra gần đây đều đối nàng hảo rất nhiều, người có lẽ chính mình cũng không biết chính mình có hiện thực, Ngô Liên Nhu nhà mẹ đẻ người. Hiện tại cách gần, cháu trai lại có tiền đồ, nàng lưng cũng thẳng rất nhiều. Dư Dung xem Ngô Liên Nhu quá hảo cũng thật vui mừng, người đều có tính dai, ở không có bất luận cái gì dựa vào dư tình huống, Ngô Liên Nhu ngào xuất đầu. Trạng vạn, Phùng nhị ra đi quốc tử giám tiếp Kính Thiên ăn cơm, Kính Thiên còn mang theo hắn một vị cùng trường, hơn nữa vị này cùng trường vẫn là lì lợm la liếm muốn đi theo tới. Xem hắn ăn mặc nhưng thật ra phi phú tức quý, Ngô Tường đối con cháu bối còn rất có kiên nhẫn, hơn nữa dù sao cũng là trời Nam đất Bắc đã làm quan người, không chỉ có là Phùng nhị ra, chính là Kính Thiên tuổi này người đều thích nghe Ngô Tường nói chuyện. Hơn nữa Ngô Tương bản nhân còn rất tuổi trẻ, vừa thấy liền không giống trưởng bối, cho nên Kính Thiên vị này cùng Trường Đỗ Tử Quân cũng nghe mùi ngon. Các nữ quyến Ngô Liên Nhu cùng Dư Dung đều cúi đầu ăn cơm, Phùng Tiên Nhi cũng thật nghe lời, ngồi ở chỗ kia liền ngoan ngoãn ăn, còn cùng Dư Dung nói, mợ, ta tưởng ngày mai, đi theo ngươi cùng cửu cửu trở về, Lộc Thành muốn đi học chính là ta không cần, ta muốn đi các ngươi bên kia đi câu cá. Phùng Tiên Nhi đối Dư Dung rất là thân cận, liền Ngô Liên Nhu đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hơn nữa đi cửu cửu ra mợ sẽ không quản đông quản tây, thật tốt à. Nàng cha cả ngày đều là ở nhà chăm sóc hoa cỏ hoặc là ở thư phòng đọc sách, nương lại muốn xen vào nhân tình lui tới, nhưng không giống ở mợ ra như vậy tự tại. Hành à, ngày mai cùng mợ cùng nhau trở về. Ngươi, ông ngoại còn có thể mang các ngươi đi bò sườn núi nhỏ, Kính Đình đáng yêu đi, chính là việc may vá nhị mợ giáo ngươi, chỉ là ngươi khoe học bên kia. Dư Dung nhìn về phía Ngô Liên Nhu. Ngô Liên Nhu xem Dư Dung thiệt tình mời không giống làm bộ. Nàng cũng tưởng nữ nhi nhiều cùng chính mình nhà mẹ đẻ người thân cận, liền nói, bên kia ta đi nói là được. Chính là quá phiền toái tam tẩu, các ngươi còn muốn mang Kính Đình. Không có việc gì, Tiên Nhi như vậy hiểu chuyện, cũng không cần ta như thế. Nào nhọc lòng, Dự Dung nói. Nàng hai người chính chuyện nhà, các nam nhân bên kia nói nhưng thật ra hoang thực, Tịch Tang, Kính Thiên cùng Đỗ Tử Quân đi trước, bởi vì Kính Thiên hôm nay muốn đi Vân Khê quận chúa trong nhà. Cho nên cũng không thể quá muộn. Ngô Tương cùng Dư Dung nói, này Đỗ Tử Quân nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là Đỗ Tương vị kia con vợ lẽ nhi tử, vừa lúc hắn tuổi tác đối thượng. Con vợ lẽ, nhìn không giống à, Đỗ Tử Quân cũng không có con vợ lẽ cái loại này co dướng bộ. Dáng, ngược lại là giọng gãi hay nói, còn có chút nghịch ngợm bộ dáng. Ngô Tương nói, cho nên nói hắn không phải người bình thường à. Hôm nay mới đi học liền cùng chúng ta Kính Thiên xưng huynh gọi đệ. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá ta tin tưởng Kính Thiên cũng lớn, nếu là không tốt, hắn cũng chắc chắn xa cách. Liền điểm này phán đoán năng lực đều không có, cũng uổng phí hắn nhiều năm dạy dỗ. Ân, cũng không biết Kính Thiên ở quận chúa trong nhà có thể hay không không lớn tự. Tại, cho nên nói các nữ nhân tâm tư tỉ mỉ một ít, tưởng cũng càng nhiều, mặc dù quan hệ lại hảo kia cũng không phải chính mình ra, ai. Ngô Tường lắc đầu. Chúng ta ở khảo sát con dâu, nhân ra cũng phải nhìn con dễ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, vệ lão đệ còn ở đâu. Tiếu thị ôm hai tử, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dư Thụ, ngươi là nói ngươi không chuẩn bị đi Ngũ Thành binh mã tư. Nàng còn nghĩ người một nhà có thể đi kinh thành đâu, Triệt Lệ tuy rằng hảo, nhưng khẳng định so ra kém kinh thành à. Ngốc tử đều tưởng hướng kinh thành bôn qua đi. Dư Thụ nói, đúng vậy, ta nghĩ từ binh giáp làm khởi con đường này qua khó đi, ta võ nghệ cũng không cao. Nói thật, ta còn là muốn làm về dân sinh sự tình, ta cũng là cùng ngươi thương lượng một chút, chúng ta vẫn là trước cùng tỷ phu làm. Hơn nửa năm nay có đề cử, ta vốn dĩ chính là quyên quan, đến lúc đó nếu có thật thiếu ta liền đi. Giống Ngô Vinh như vậy cũng khá tốt, hắn nghĩ như thế. Điểm này Tiếu thì cũng nghĩ đến, nàng cùng Dư Thụ hai. Người cũng chỉ có thể tính tiểu phú, hơn nửa võ tướng thăng quan đặc biệt khó. Nhà nàng lúc ấy nói cùng Dư Thụ mưu chức, cũng chỉ có võ tướng loại này. Từ binh giáp làm lên, kia muốn bao lâu mới có thể thăng lên đi, ai cũng không biết. Hơn nữa vẫn là tề tướng quân triệu hồi tới, mới châm trước, kia còn không bằng khác đi hắn pháp. Cho nên Tiếu thì đem việc này cùng Dư Dung nói, Dư Dung cũng không phải kia chờ người mê làm quan, nhà mình trượng phu dù sao cũng là tiến sĩ xuất thân. Nhưng Dư Thụ, cùng Ngô Vinh giống nhau đều không có công danh, còn hảo Dư Thụ quyên xuất thân, Dư Dung liền nói, hắn trong lòng cũng là có dự tính. Các ngươi hai vợ chồng có thể lẫn nhau thông cảm liền hảo. Cái này để mùi tiến tới tâm tuy rằng cường chính là thực phải cụ thể, hơn nữa khả năng bởi vì dáng người nguyên nhân, đối người khác yêu cầu cũng rất thấp, huống hộ Dư Thụ bản nhân cũng không phải kia chờ hỗn đảng. Tiếu thị thấy Dư Dung như vậy bình tĩnh, trong lòng lại sợ Dư Dung cảm thấy nàng chỉ vì cái trước mắt, tự bạch nói, cô tỷ ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là cái gì cũng không biết, lại lo lắng tướng công, cho nên trước cùng ngài nói. Không có việc gì à? Dư Dung nói. Tiếu thì thấy Dư Dung như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới ôm Dư Sáo về nhà. Bởi vì Phùng Tiên Nhi tới quan hệ, Dư Dung rất tinh tế cùng nàng cùng nhau làm nữ hồng. Phùng Tiên Nhi làm một lát liền muốn cùng Ngô Lão ra cùng Kính Đình, cùng nhau đi ra ngoài chơi, Dư Dung dặn dò vài câu khiến cho nàng đi ra ngoài. Nàng khó được hưởng thụ nhàn hạ thời gian, đem thư mở ra, oa ở trong chăn cắn hạt dược, xem sách giải trí. bên ngoài truyền đến tiếng vang, nguyên lai là Xuân Thảo từ quê quán đã trở lại, nàng mới vừa ngồi xuống liền cùng Dư Dung giảng sự tình trong nhà. Nô tỳ trở về thời điểm, bởi vì tang sự làm không sai biệt lắm, cho nên chỉ thường mấy chú hương. Tam phòng hiện tại tam phu nhân không thế nào quản sự, hình như là trên lưng vẫn là nơi nào có cái gì vấn đề, kỳ quái nhất chính là ngủ ra cái kia thiết bị bán. Xuân Thảo ở nhà mấy ngày không phải bạch bận việc, nơi nơi đi rồi một vòng, tổng hội có người nguyện ý nói chuyện. Dư Dung cười lạnh, lúc ấy nàng cấp Tô Thị uống thuốc thời điểm ta liền cảm thấy không bình thường, Tô Thị cũng là, thiếp lấy ra tới giờ cũng dám tùy tiện ăn, chỉ là nàng người này luôn luôn bảo thủ, ta liền không nói chuyện. Hiện nay Thu Nguyệt bị bán đi, khẳng định là làm cái gì nhận không ra người sự tình. Xuân Thảo lại nói, là ngủ ra thân thủ, đem các nàng cấp bán đi. Phòng bếp Ngô mẹ nói để muội liền ở tam phòng làm việc, chính là nặng bó người. Đối Ngô Đạt đã không có gì ấn tượng, lúc đầu cảm thấy cùng Ngô Tương ở nào đó địa phương thường có chút giống nhau, sau lại cảm thấy hoàn toàn không giống nhau. Khả Kính Liễn lại là Dư Dung cảm thấy khó được hảo hài tử, những người này tạm không đề cập tới, kia Kính Liễn đâu? Xuân Thảo nhắc tới Kính Liễn, sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều, Kính Liễn thiếu ra đảo thật là nhớ nhà chúng ta. Thiếu ra, còn tự mình tìm ta nói hắn được một khối hảo nghiên mực, làm ta đưa cho Kính Thiên. Ngủ ra đối hắn nhân thật ra thực hảo, tự mình đi cầu Lâm An danh sư, bọn hạ nhân đều nói Kính Liễn thiếu ra học vấn thực hảo, người cũng thiện tâm. Này liền hảo, Kính Liễn luôn luôn thực nhớ Kính Thiên cái này ca ca, đối chúng ta Kính Du cũng hảo. Ta còn nghĩ nếu là Kính Liễn ngày sau tới trong kinh, còn không bằng trực tiếp trụ nhà của chúng ta. Dư Dung đối cái này cháu trai ấn tượng thực hảo. Sơ Dư Quyên Bảo Ngọc cùng Văn Cường ấn tượng khá hơn nhiều, hơn nữa khi còn nhỏ nàng còn chiếu cố quá Kính Liễn một đoạn thời gian, tình cảm không tầm thường. Xuân Thảo này một chuyến cũng không phải bạch trở về, còn có Trương Thị cùng Dư Tùng Thác nàng mang đến cho nàng cùng Dư Thụ đồ vật, Dư Dung làm Kính Du mang theo hạ nhân đưa đi qua, đây cũng là dạng luyện Kính Du năng lực, đối đại tiểu hài tử người nếu là quá đem hắn trở thành tiểu hài tử vậy thật là, tiểu hài tử, người cũng mệt mỏi. Trước đi xuống nghỉ ngơi, đến lúc đó lại đến hầu hạ. Dư Dung xem Xuân Thảo trên môi đều là chết ra, biết nàng này một đường chỉ sợ là ngủ cũng không ngủ hảo, liền nhớ kỹ nàng công đạo sự tình. Xuân Thảo vội vàng cảm tạ Dư Dung, lúc này mới đi xuống. Xuân Thảo cùng Phương Thảo đều là Dư Dung ở thần nữ huyện mua tới, hai người đều đem Dư Dung đương trụ tử, tuy không có giống người hầu như vậy thế đại đại đều ở nhà, nhưng là luận trung tâm, kia cũng là số một số hai. Dư Dung vẫn là thực tin, tưởng Xuân Thảo cùng nàng lời nói. Lại nói Ngô Tương suốt ngày bận rộn, bởi vì Lục Chi Phủ không làm, sở hữu lớn lớn bé bé sự tình đều tìm Ngô Tương. Ngô Tương cũng có chút khiên không được, một người làm hai phân sự, thật sự là chịu không nổi, liền tự mình tìm Lục Chi Phủ thuyết minh nguyên nhân. Này Lục Chi Phủ chỉ cười cười, nói một câu, người tài giỏi thường nhiều việc sao? Ha ha, hắn vẻ mặt à. Ngô Tương ghê tởm, vị này Lục Chi Phủ không phải một ngày hai ngày, đoạt công lao thời điểm. Ngươi nhưng thật ra so với ai khác đều mau. Hắn Ngô Tương hoa như vậy đại lực khí thống trị thần nữ huyện, sở hữu công lao đều tính ở Lục Chi Phủ trên người, hắn còn đắc ý dào dạt cùng người khác tuyên truyền, này đó cũng liền thôi, hiện tại lại không làm việc, còn chiếm vị trí, làm người không thể chịu đựng được. Nhưng ta này một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc à. Hiện giờ sổ sách cùng thu nhập từ thuế còn muốn thống lĩnh, còn nữa thu đê đập này đó bản vẽ ta cũng đang xem. Giống, mặt khác một ít địa phương cũng thật sự là không có tinh lực, ngài bằng không trước làm đi. Ngô Tương cũng không nghĩ chịu đựng bị này Lục Chi Phủ, ngồi không ăn bám, quá không biết xấu hổ. Nếu hắn có thể làm sự tình, nhẫn một chút còn chưa tính, nhưng hắn làm việc tình, công lao toàn bộ ở người khác trên người, làm rõ ràng. Hắn cũng là mệnh quan triều đình, lại không phải Lục Chi Phủ phụ tá, mặc dù thừa gian du lâm tình cũng không phải như vậy làm. Lục Chi Phủ liền ra vẻ đứng đắn nói, ta cũng vội à, chúng ta triệt lệ tàn thư các sự tình là đại sự, ta còn phải cùng mọi người thuyết minh đâu, chuyện khác vốn dĩ chính là giao cho ngươi. Như vậy vô sĩ nói đều nói ra tới, tàn thư các thỉnh học giả biên soạn, lại giao phó có tư là được. Mà nếu như hắn dân sinh vấn đề, đều đến Ngô Tương làm. Lại còn có đến làm hai phân, Ngô Tương cười nói, ngài nói chính là, chúng ta các tư này trước lúc này mới hảo. Thật là buồn cười, sợ hắn bị điều đi, không ai giúp hắn làm việc, liền vẫn luôn. Đem hắn lời bình cấp trung hoặc là kém. Lục Chi Phủ xem hắn đi ra bóng dáng cười nhạo một chút, hắn có gian du lâm làm chống đỡ, ai dám động hắn. bùn chân còn không có xoát sạch sẽ, liền nghĩ cùng chính mình gọi nhịp, có bản lĩnh so với hắn cường lại nói. Nhưng sau đó Ngô Tương thật đúng là chỉ làm chính mình kia phân sự, Lục Chi Phủ sự tình hắn hết thảy không làm, còn cùng tới đưa công văn nhân đạo, này đó không phải từ ta phụ trách. Mặc dù còn nhân tình, hắn cũng còn gian du lâm nhân tình, thế vị này Lục Chi Phủ làm mấy năm sự tình, kết quả công lao tất cả tại Lục Chi Phủ trên người. Lục Chi Phủ vô pháp, nghĩ về sau ở Ngô Tương lời bình trung toàn bộ kém bình làm hắn vô xoay người nơi, lại đem những việc này tất cả đều giao cho mặt khác một vị phụ tá làm. Vừa lúc liền có đại sự xảy ra, không có làm quan trải qua người nhưng không giống Ngô Tương như vậy thành thạo xử lý, hơn nữa trực lệ chỉ này với trong kinh, tuy rằng sự tình không phải như vậy nhiều nhưng vừa ra sự đó, chính là vững vàng đã chịu bên trên chú ý. Lục Chi Phủ phụ tá đối địa hình hiểu biết không đủ, trực tiếp đem đường sông giữa sạch, thùy im hai cái thôn, may mắn Ngô Tương nghe nói dẫn người đi nghĩ cách cứu viện, cứu không ít người ra tới. Giang Du Lâm cũng không phải không có đối thủ, tìm được loại chuyện này công kích đó là tốt nhất, đặc biệt là Lục Chi Phủ cơ bản không xử lý sự tình, đoan xem trước kia sở hữu xử lý sự tình toàn bộ đều là xuất phát từ Ngô Tương bốc tích. Quan lại vô dụng vấn, đây cũng thực sự lệnh Hoàng thượng đau đầu, nhưng Lục Chi Phủ lại là Giang Du Lâm cậu em vợ. Hoàng thượng đem Giang Du Lâm tìm tới hỏi hắn, người xem trực lệ chi phủ như thế nào? Vốn dĩ hoàng thượng còn tưởng rằng Giang Du Lâm sẽ giúp đỡ giải vây vài câu, lại không ngờ tới Giang Du Lâm nói thẳng, hắn tư lịch không đủ để nhậm này trọng trách, nhưng lại bổ lúc ấy cắt cử hắn xuống dưới, thần còn tưởng rằng hắn sẽ hảo hảo làm, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy. Hắn sự không nghĩ tới cái này. Nhị anh em vợ thông minh là thông minh, nhưng hoàn toàn không cần ở chính đồ thượng. Thật đúng là sợ nhiều làm nhiều sai, đơn giản không làm. Ngô Tương cũng là cái người thông minh, may mắn hắn xuất thân không cao, nếu bằng không hắn cùng Ngô Tương đối thượng cũng không thấy đến liền sẽ thắng Ngô Tương. Người tốt hắn cũng làm, còn có Hạ Quan bị điều tra thời điểm nói thẳng Lục Chi Phủ hoàn toàn thoái thác, vẫn là Ngô Tương tự mình dẫn người đi cứu người, nghe nói hắn còn nhảy vào trong nước cứu. Người còn bởi vậy bị phong hàng, mang bệnh ra trận đem đường sông lại bắt đầu tu, hiện giờ nơi chốn đều có dân chúng khen Ngô Tương làm hảo. Đem Lý Hạo hô qua tới làm hắn xử lý đi. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, Dư Dung liền ở một bên hầu hạ Ngô Tương, này phong hàng cũng đã lâu, luôn không tốt, người mau ngoan ngoãn uống thuốc. Ngô Tương trên người tuy rằng không thoải mái, nhưng tâm lý lại là sảng bạo, cho nên nói làm người phải biết rằng chính mình có mấy cân mấy lượng, chúng ta là tự. Như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ lại đây người, liền mọi giờ đều không sợ có từng sợ hắn. Lúc trước đoạt ta cống lao tạm thời không đề cập tới, nhưng hàng năm cùng ta bệnh trung thử, ai làm hắn ngồi không ăn bám, cũng là hắn báo ứng. Bình tĩnh mà xem xét, Ngô Tương cũng không phải không biết nhẫn, khả nhân nhẫn nại là có hạn độ, càng là có khả năng người liền càng không thích người khác mặc diệt chính mình, giống hiện tại phát sinh sự tình, chỉ cần Lục Chi Phủ phàm là thượng điểm tâm đều sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu là không năng lực, vậy căn bản không xứng đương trực lệ chi phủ. Giang Du Lâm một hồi phụ liền thấy Lục Thi lạnh một khuôn mặt quốc công ra, người như thế nào không giúp giúp ta ca ca. Cái kia cái gì Ngô Tương, ta nghe ta nhị ca nói, là cái bụng chân xuất thân lại không có gì hậu trường, như thế nào có thể làm hắn khi dễ ca ca ta, này nói ra đi, nàng còn chưa nói xong, Giang Du Lâm bình tĩnh nói ra đi thế nào, làm chi phủ đem sở hữu sự tình đều giao cho, đồng chi đi làm. Hàng năm cho nhân ra trung bình, nhân ra chỉ làm chính mình sự tình, ngươi đã xảy ra chuyện, nhân ra còn giúp ngươi đâu trở về, ngươi đi nói ra đi xem là ai mất mặt. Lục thì khóc giọng nói, chẳng lẽ nhìn ta nhị ca bị bãi quan? Ngươi lại không phải không biết dịch nhiên còn muốn tập tước. Giang Du Lâm buông tay, ta cũng không có biện pháp a. Hiện giờ việc này đã kinh động mặt trên, ngươi muốn ta như thế nào đi nói. Hắn tự nhận là đối Lục ra cũng không tệ, cái này. Lục Thị yêu cầu cũng quá cao đi, hắn là cưới Lục Thị, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là, nhưng làm hắn toàn bộ phụ trách kia không có khả năng. Hoàng thượng không phải thực tín nhiệm người sao? Nếu không như vậy, tạm thời làm nhị ca yên lặng một đoạn thời gian, đến lúc đó lại đề bạc. Nàng nhị ca tuy rằng là quyên quan chi huyện, chính là ở Tây Nam đem như vậy bận cùng địa phương làm cho như vậy giàu có, đủ để thấy hắn nhị ca là rất có năng lực, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, tin tưởng. Lấy nặng nhị ca năng lực khẳng định có thể đảm nhiệm. Giang Du Lâm có lệnh nặng, đến lúc đó rồi nói sau. Mới vừa đính hôn thời điểm hắn còn phái người đi tìm hiểu quá Lục Thị, biết nàng ôn nhu hiền thục, Giang Du Lâm cũng thực yên tâm, nhưng không nghĩ tới thành thân sau, Không, hẳn là tự hắn thành trấn quốc công bắt đầu này Lục thị liền thay đổi, ngoài miệng luôn là đem vị giai xem thực trọng, trở nên càng tham mộ hư vinh thực, bình thường yêu nhất đi ra ngoài chịu người thổi phồng. Lục thị, lại thật sự, Giang Lục hai nhà nếu là quan hệ thông ra, quốc công ra khẳng định cũng sẽ không mặc kệ. Giang Du Lâm xem nàng rốt cuộc đi ra ngoài, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắc trời xám xịt, Dư Dung đem chén thuốc đưa cho Kính Thiên, làm hắn uy Ngô Tường uống thuốc, không thể không nói. Kính Thiên thập phần hiếu thuận, một ngụm đem khổ nước tử uy xong. Làm cha mẹ yêu nhất nhìn đến con cái hiếu thuận, Ngô Tường cũng không ngoại lệ, uống xong dược, còn dặn dò Kính Thiên, người việc học. Quan trọng, ta có mẫu thân người chiếu cố sẽ tốt, ngày mai liền hồi kinh đi thôi. Ta cùng tiên sinh thỉnh 3 ngày giả, chờ ngày hảo điểm ta lại đi. Kính Thiên nói. Hắn cùng phụ thân cảm tình sau hai cái đệ đệ cùng phụ thân cảm tình muốn thâm, bởi vì hắn là trưởng tử, Ngô Tường ở hắn trên người trút xuống quá đa tâm huyết. Trước kia ở Võ Uy xuống nông thôn, Ngô Tường đều là một bên mang theo hắn, buổi tối như vậy vãn còn muốn dạy hắn đọc sách, quả đen thượng có phụng dưỡng ngược lại chi ý. Huống chi là người đâu? Ngô Tường quát lớn, hồ nhau, ta bất quá là bình thường bệnh thương hàn, quá mấy ngày thì tốt rồi, lại không phải cái gì bệnh nặng. Hắn chính trực tráng niên, lần này sinh bệnh cũng vừa lúc trốn điểm tai họa. Dư Dung cũng ở một bên khuyên Kính Thiên, ngày mai liền trở về đi, có ta ở đây, ngươi còn không yên tâm sao? Nàng kỳ thật trong lòng cũng vì trượng phu Minh bất bình, mỗi ngày buổi tối thức đêm xử lý công vụ, nghỉ tắm gội ngày biến rất ít, tuổi còn trẻ liền. Thường xuyên eo đau bối đau, thì lực cũng không trước kia hảo, mà Lục Chi Phủ phu thê lại suốt ngày uống rượu làm thơ, còn hảo Lục Chi Phủ bị loát đi xuống. Thấy cha mẹ đều không tán đồng, Kính Thiên cũng chỉ hảo sáng sớm liền đi trở về. Kính Du cùng Lục Dịch Nhiên hữu nghị lại chưa từng đã chịu ảnh hưởng, bọn họ tuổi này tiểu nam hài, luôn là có tiểu hài tử thiên chân, lại so với tiểu hài tử càng thêm mẫn cảm một ít. Cầu mì ở hai người dưới chân bay tới bay lui, chờ hai người cũng chưa sức. Lực mới dừng lại, Lục Dịch Nhiên đem cầu mì ôm vào trong ngực. Kính Du, ta phải về kinh thành, về sau ngươi muốn tới kinh thành tìm ta chơi. Kính Du là cái thứ nhất cùng hắn thiệt tình tương đãi bằng hữu, cho nên hắn thật quý trọng. Thuộc, ta gần nhất đang ở tích góp tiền, chờ ta tồn đủ rồi tiền thỉnh ngươi đi tìm ăn, ta để lần trước nói cùng ta dưỡng đi ăn kia một nhà ăn rất ngon. Nếu là có thể, nói không chừng chúng ta còn có thể uống rượu, ngươi không phải vẫn luôn muốn ăn rượu sao? Kính Du tận lực bắt trước đại nhân nói chuyện, Lục Dịch Nhiên phải đi, hắn là thực luyến tiếc. Kính Du chỉ số thông minh cùng EQ cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với càng, vì thanh thục, cho nên thường thường có một loại khác tiểu hài tử đều là tiểu thí hài cảm giác, mà Lục Dịch Nhiên lại cùng hắn giống nhau, cho nên hai người ở chung thực hảo. Nam hài tử nhóm không giống nữ hài tử dễ dàng khởi tranh chấp, hai người chơi ở bên nhau, ăn ở bên nhau, cùng nhau học tập, cứ việc chỉ có ngắn ngủn 2 năm, chính là lại cùng Lục Dịch Nhiên thân như huynh đệ. Hắn ca ca so với hắn đại không ít. Hơn nữa Kính Thiên vẫn luôn bên ngoài đọc sách, tiểu đệ tuổi còn nhỏ, cha mẹ lực chú ý hơn phân nửa bị tiểu đệ lấy đi, cho nên hắn có chút, trong lòng lời nói đối cha mẹ không dám nói đều sẽ cùng Lục Dịch Nhiên, chia sẻ. Ân, ta chờ ngươi. Lục Dịch Nhiên hung hăng gật đầu. Dư Dung tự mình kêu bọn họ đi ăn cơm, Lục Dịch Nhiên xem Dư Dung thần sắc như thường, trong lòng buông lỏng, hắn còn sợ Dư Dung không trao. Đón hắn, lại không nghĩ rằng Ngô phu nhân còn giúp hắn gấp đồ ăn. Nhớ tới hắn cha mẹ ở trên bàn nói Ngô ra nói bậy, hắn cảm thấy không chỗ dung thân. Lần trước Kính Du nói người thích ăn trái thơm cơm chiên, cho nên ta cùng hắn cô cồ chỗ đó lại cầm 2 cái lại đây, người nếm thử xem được không ăn. Dư Dung dùng cái muỗng đem cơm múc cho hắn. Lục Dịch Nhiên ngượng ngùng nói, cảm ơn Ngô phu nhân. Đừng khách khí, chúng ta Kính Du liền cùng người sự hảo, các ngươi tuổi này có thể tốt như vậy. Chúng ta đại nhân đều cảm thấy khá tốt. Về sau ngươi đi trong kinh cùng Kính Du đều có thể thư từ qua lại, bên này cách lại gần. Dư Dung cười nói. Lục Dịch Nhiên kiên định nói, ta sẽ. Kính Du ở tiểu đồng bọn đi rồi sao bắt đầu dụng công đọc sách, mà tân nhâm mình cũng xuống dưới, từ Ngô Tương thăng nhiệm trực lệ chi phủ. Lấy hắn hơn 30 tuổi tuổi tác liền thành tứ phẩm quan, Ngô Tương cùng Dư Dung phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là nhiệm vụ càng nặng. Khó bảo toàn mặt sau Lục. Ra không ra thủ đoạn gì đối phó hắn, hơn nữa Ngô Tương một giới nhà nghèo, muốn bắt hắn bím tóc quá dễ dàng, cho nên Ngô Tương không thể thả lỏng. May mắn phân ra, bằng không sự tình trong nhà cũng khó nói. Ngô Tương chính mình cũng không nghĩ tới hắn có thể trở thành tứ phẩm chi phủ, người tài ba quá nhiều, hắn kỳ thật không tính cái gì. Phần ra mới hảo rất nhiều, mặc dù Ngô Vinh hiện tại cũng chỉ là một cái chủ bộ, đem Ngô Vinh lộng xuống dưới cũng ảnh hưởng không được Ngô Tương mảy may. Mà Ngô Lưu thì hiện tại ở Lưu ra làm cư sĩ, Lưu ra chính trị mẫn cảm độ so Ngô ra mạnh hơn nhiều, Ngô Lưu thì ở trong ra miếu không rời đi một bước, mà lúc trước cái kia hộ lô đã là bởi vì sinh hài tử đẻ non băng rồi, tiểu thiền sớm bị Ngô Tương giải quyết, mặc dù Ngô Tương lại như thế nào không thích Ngô lão thái thái. Nhưng tiểu thiền tham dự mưu hại Ngô lão thái, loại này nha đầu làm nàng chính mình giải quyết là tốt nhất. Cái này chi phủ nhìn là hảo vị trí, nhưng ngồi trên đi lại là ngàn khó vạn hiểm, chính là ta lúc này không tiền nhiệm, ngược lại dường như sợ người khác dường như. Ngô Tương trầm ngâm nói, nhân sinh chính là như vậy, tưởng an nhàn độ nhật, không phải dễ dàng như vậy, mặc kệ là đối trước kia lục chi phủ phu thê hoặc là đối Ngô Tương, tới nói đều là như thế. Trực lệ người cũng phi thường hiện thực, biết Ngô ra thăng nhiệm chi phủ, nghĩ không cần đắc tội lục ra, cũng không dám nghe theo Ngô Tương nói làm việc. Ngô Tương đạo cũng trắng ra, hắn nếu có thể thăng nhiệm nhanh như vậy, cũng không phải người bình thường. Các ngươi hai hai chi gian tổng hội có mâu thuẫn, vận dụng chế hành phương pháp, làm việc hiệu suất đề cao. Hơn nữa mọi chuyện cụ thể phân phối đến mỗi người, nếu là làm tốt, Ngô Tương đều sẽ nhất viết rõ đưa lên đi. Nơi nào có vấn đề liền đem mọi người toàn bộ hô qua tới mở họp. Đối lập dân chúng ý kiến, ở đồng liêu trước mặt công nhiên nhìn đến chỉ có chính mình không có hoàn thành hảo, ở trực lệ làm quan người tốt xấu. Cũng đều là có uy tín danh dự người, mặc kệ bao lớn người luôn là thích người khác khen ngợi. Làm tốt quan viên, Ngô Tương còn sẽ cố ý cùng ba tánh thuyết minh nào hạng nhất là từ mổ mổ làm, các ba tánh cũng không phải ngốc, lập tức muốn tuyên dương nên danh quan viên. Hơn nữa làm không tốt, Ngô Tương cũng sẽ cố ý điểm ra là nơi nào vấn đề, có một bộ phận người đối Ngô Tương rất có hảo cảm, có một bộ phận nhân tâm đã buông lỏng. Rất đơn giản, Ngô Tương cũng không tham tiền, cũng không tham quyền, cũng không tham sắc đẹp, một người vô dục vô cầu là đáng sợ nhất. Hơn nữa Ngô Tương nhi tử Kính Thiên hiện tại còn ở vệ gia ở quốc tử giám cũng là trường kỳ đã chịu khen ngợi, nghe nói vẫn là lý hảo học sinh, tiểu nhân ở trực lệ cũng là khiêm tốn cẩn thận. Nhưng ra lão nương là cư sĩ, lão cha ở nhà du du trong nhà. Lý Hạo nhéo tròm dâu nói, này Ngô Tương thật đúng là một nhân tài, nhanh như vậy liền đem trực lệ trên dưới dung hợp, làm họ Lục ở nơi đó lãng phí rất tốt vị trí. Nếu là ngũ nương gả đến Ngô ra kỳ thật cũng không tồi, hiện tại ngươi nhìn xem. Hắn thở dài, Lý ngũ nương bản thân liền tâm tư tỉ mỉ, Bình quận vương con thứ cũng là hoàng thân, vào cửa đời trước biên liền có thị thiếp, nàng bị đè nén thực. Mấy ngày trước lại bị bệnh một hồi, kia lại nói như thế nào? Ngô Tương là không nạp thiếp, nhưng không đại biểu con của hắn không nạp à? Lý Ngũ Nương việc hôn nhân là Lý Hạo cùng Lý Phu Nhân cùng nhau chọn, là cái thành thật đáng tin cậy người, nhưng giống nạp thiếp loại này vấn đề, bọn họ quản không được à? Bình quận vương phu thê thỉnh danh y cấp Lý Ngũ Nương xem bệnh, Lý Phu Nhân cũng thở dài, cái này chất nữ thật là mệnh không tốt. Lý Hạo liền nói, chưa chắc, hắn hiện tại 13. Bên người đều sạch sẽ. Lý Phu Nhân nói cái này không thú vị, người đi vội đi, ta hôm nay đi Vân Khê quận chúa nơi đó hỏi một chút, nàng thỉnh vị thánh thủ nghe nói thật không tồi. Nếu là có thể, làm ngũ nương cũng đi xem, A-di-đà Phật, phù hộ nàng tốt nhất có. Cái hài tử đi. Lý Hạo vẫy vẫy tay, hắn cùng Giang Du Lâm quan hệ giống nhau, thấy Giang Du Lâm tới tìm hắn, có chút kinh ngạc, Giang đại nhân lại đây là có chuyện gì? Giang Du Lâm liền nói. Thánh thượng phái ta làm khâm sai muốn đi Duyện Châu, cho nên tạm thời tự ngài quyền, ta bên này cùng ngài nói một tiếng. Giang Du Lâm xác thật rất có thịnh sủng, hơn nữa rất là có khả năng, ở cậu em vợ bị loát sau, vẫn như cũ đối Ngô Tương ôm chặt rất cao đánh giá, cho nên Lý Hạo cảm thấy người này thật đúng là một nhân tài, không biết thật đúng là cho rằng hắn là cái thẳng thần. Lý Hạo thực sản khoái đáp ứng, hành. Hắn lại hiếu kỳ nói, Giang đại nhân đi Duyện Châu làm cái gì? Giang Du Lâm ánh mắt rùng mình, bắt tang. Đi lên quỹ đạo sau, Dư Dung cũng nhẹ nhàng rất nhiều, Kính Thiên cũng đã trở lại, Kính Đình ôm Dư Dung chân muốn ăn hà phấn canh. Dư Dung cũng tới hứng thú, hôm nay cha ngươi không ở, chúng ta đây liền ăn bánh đi, hà phấn muốn thêm cái gì? Kính Thiên liền phải thêm thịt bò, Kính Du muốn ăn chân giò hun khói, Kính Đình nhất ngoan, ta muốn cùng nương ăn giống nhau. Dư Dung hạ một nồi to, lại xem Ngô Tương lãnh Giang Du Lâm trở về. Dư Dung nói, ta lại làm bếp đi lên nấu cơm. Giang Du Lâm lại ngăn đón, Dung tỷ, ta chính là lại đây ăn cái cơm soạn, cái này liền rất hảo. này hai người vừa địch vừa bạn, Ngô Tương cùng Giang Du Lâm quan hệ cũng làm Dư Dung khó hiểu. Giang Du Lâm lần này trải qua trực lệ ma xôi quỷ khiến đi tìm Ngô Tương thuyết minh tình huống, còn đặc biệt thuyết minh, không cần lo lắng Lục ra. Ngô Tương nhờ ơn, thuận thế thỉnh hắn ăn cơm, những Giang Du Lâm muốn tới trong nhà ăn cơm, Ngô Tương cũng vô pháp. Dư Dung dán vài cái bánh, bọn nhỏ đều ăn hoang, luôn luôn lịch sự văn nhã, được xưng muốn ăn không được tốt Ngô Tương đều ăn vài khối, Giang Du Lâm liền càng không cần phải nói, còn cùng Dư Dung nói, Dung tỷ, ta lập tức muốn đi nơi khác, có thể nhiều giúp ta dán điểm lương khô sao? Ngô Tương ngoài cười nhưng trong không, cười nói, nội tử chỉ biết làm chút cơm canh đạm bạc, vẫn là đừng miễn cưỡng Giang đại nhân hảo. Giang Du Lâm nhướng mày. Lời này liền không đúng rồi, Dung tỷ còn nói quá cơm canh đạm bạc nhất dưỡng người. Dư Dung xem này hai người ở phân cao thấp, đặc biệt muốn cười, nhưng lại không hảo cương ở chỗ này, đành phải cắn ra đầu hòa giải, ta làm thu đồng cùng ngươi làm điểm lương khô, ngươi muốn ăn cái gì dạng chỉ lo cùng nàng nói chính là. Nàng cảm thấy tiểu ngư đối nàng thân cận, đó là bởi vì hắn ở nghèo túng thời điểm thậm chí làm gã sai vặt thời điểm. Các nàng gia đối hắn đều thật không tồi, đại khái cảm thấy người, ở thung lũng nhất thời điểm gặp được thiệt tình đối đãi ngươi người tổng hội có hảo cảm. Này cũng không phải nói hai người có tình yêu nam nữ, chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương có thể tin cậy đi. Ngô Tương không nghĩ hạ Dư Dung mặt mũi, Giang Du Lâm càng không nghĩ Dư Dung khó xử, thu đồng thuận thế hỏi Giang Du Lâm vài câu liền đi làm. Kính Thiên hiện tại cũng là cái thiếu niên, Giang Du Lâm đối hắn hứng thú lớn hơn nữa một ít. Hắn bản nhân cũng là đứng đắn khoa cử xuất sĩ, nhị giáp đầu vài tên. Hắn khảo hạch Kính Thiên học vấn, có qua có lại nói rất nhiều, Kính Thiên đối Giang Du Lâm biết một ít, rốt cuộc hắn bên người gã sai vặt Thanh Phong vẫn là Giang Du Lâm đưa. Xem ra người kiến thức cơ bản rất vững chắc, nhưng là làm sách luận quan trọng nhất chính là thực tế kinh nghiệm, không bằng như vậy, ta lần này cần đi làm việc, người ở ta bên người nhìn. Xem như thế nào? Hắn thật là nhất thời hứng khởi. Kính Thiên rất có linh tính hơn nữa học vấn không kém, rồi lại không nóng nảy, khó được hạt giống tốt. Kính Thiên nhìn nhìn Ngô Tương cùng Dư Dung, Dư Dung ở nhi tử chuyện như vậy thường bởi vì kiến thức hữu hạn cho nên, cũng nhìn Ngô Tương dùng tay vuốt ve một chút cằm, khẽ gật đầu, ngươi đi theo Giang đại nhân bên người nhưng đừng không nghe lời. Nam hài tử vốn dĩ liền phải nhiều ra kiến thức, đặc biệt là Kính Thiên tới trong kinh. Sau đều là ở đọc sách, du học cơ hội cũng không nhiều. Đương nhiên, Ngô Tương vẫn là thực thưởng thức Giang Du Lâm, đặc biệt là gần nhất lại chỉ cải cách, gần nhất thi hành hừng hực khí thế, có loại đối với đối phương năng lực tán đồng. Giang Du Lâm trước kia vẫn luôn mặt danh không lớn thích Ngô Tương, hiện tại lại cảm thấy vị này đảo thật là lòng dạ rộng rãi, không hổ là dung tỷ nam nhân. Kính Thiên mặt danh có chút hưng phấn, đi theo khâm sai đi ra ngoài làm việc, hắn muốn học lộ còn rất dài, khả năng đủ đi ra ngoài sấm liền đại biểu hắn hiểu càng nhiều. Hắn một chút đều không sợ. Đối nhi tử cùng đối người khác là không giống nhau, Dư Dung thân thủ đem ớt dưa muối trang một tiểu ung, còn làm hàm bánh nhân thịt cùng bánh ngọt, xem y cũng chuẩn bị một ít, bởi vì các nàng trước kia đều ở bên ngoài cho nên, thu thập tay nải Dư Dung nhất có kinh nghiệm. Giang Du Lâm vừa thấy này khác biệt đãi ngộ, chịu một chút khóe miệng, vừa lúc bị Ngô Tương nhìn đến, tức khắc tâm tình rất tốt. Kính Thiên thẳng đến ngồi trên lưng ngựa đều có loại không chân thật cảm giác. Giang Du Lâm đem hắn kêu tại bên người, hắn công văn không ít, hơn nữa muốn xem đồ vật cũng không ít, mặc dù tuổi còn trẻ đã là trong triều trọng thần, lại vẫn cứ chăm chỉ không nghỉ. Nào đó trình độ, Kính Thiên cảm thấy Giang đại nhân cùng nhà mình cha vẫn là rất giống, hơn nữa Giang Du Lâm đối chính mình thực chiếu cố, không biết còn tưởng rằng hắn thật là Giang Du Lâm cháu trai. Có điểm đói bụng đi, chúng ta ăn. Trước điểm đồ vật đi. Giang Du Lâm có chút xin lỗi buông trong tay công văn, hắn vẫn luôn là như vậy, không hề có cảm thấy bất luận cái gì không đúng, nhưng rốt cuộc mang theo nhân ra nhi tự ra tới, không thể làm Kính Thiên đói bụng à. Kính Thiên ánh mắt sáng lấp lánh, hắn cha cũng thường xuyên mất ăn mất ngủ, hắn đã thói quen, cho nên nghe Giang Du Lâm như vậy vừa nói, không biết hắn có cái gì ăn bài, nhưng vùng hoang vô dã ngoại cũng không có gì ăn, đành phải đem hắn nương chuẩn bị bánh lấy ra tới ăn. Giang Du Lâm cũng dường như không có việc gì cầm một khối ăn, Dung tỷ tay nghề tiến bộ không ít à. Kính Thiên vừa đi, Dư Dung làm hạ nhân thế hắn đi xin nghỉ, nhưng thật ra làm Kính Thiên bạn tốt Đỗ Tử Quân tìm tới trong nhà. Hắn sốt ruột nói, Kính Thiên đi đâu vậy, hắn như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Dư Dung thấy hắn mồ hôi trên trán, liền nói, có vị trưởng bối dẫn hắn đi du học, hắn liền đi, đi gấp một chút, ngươi đây là tìm hắn có chuyện gì sao? Đỗ Tử Quân lắc đầu. Đảo không có gì chuyện khác, chính là mỗi ngày cùng hắn một khối đọc sách, không gặp người của hắn, cho nên đến xem. Hắn là trong nhà con vợ lẽ, ra nghiệp cái gì đều cùng hắn không quan hệ, mong ân ấm vào quốc tử giám. Hắn so người khác tốt một chút chính là mẹ cả chỉ sinh một cái nhi tử, hắn làm duy nhị nhi tử không đã chịu bỏ qua, nhưng hắn hôn sự bị mẹ cả tạp ở lòng bàn tay, trước kia còn có cái có thể thương lượng người, hiện tại kính thiên lại đột nhiên không còn nữa. Sắc trời cũng đã trễ thế này, không bằng người hôm nay tới trước nhà của chúng ta ngủ một đêm, sáng mai lại đi. Diệu Dung nói, có thể như vậy nhớ kính thiên nói vậy đều là kính thiên thật sự bạn tốt. Đỗ Tử Quân vốn đang tưởng cự tuyệt, nhưng vừa thấy Diệu Dung không giống như là khách sáo bộ dáng, toại đáp ứng xuống dưới. Ngô Tường hiện tại không phía trước bận rộn như vậy, buổi tối còn có thể trở về ăn cơm, vừa thấy đến Đỗ Tử Quân cũng cùng Diệu Dung nói cùng loại nói. Thức ăn trên bàn còn không có Đỗ Tử Quân ngày thường ở nhà ăn phong phú, nhưng Ngô ra bầu không khí thực hảo. Kính dù ở trên bàn nói hắn hôm nay tiên sinh học thứ gì, Kính Định gần nhất cũng bắt đầu nhận tự, liền bối một đoạn ngắn, Dư Dung liền nói chút trong nhà dài ngắn. Đỗ Tử Quân vừa mới bắt đầu còn có điểm không thích ứng, nhưng nhìn đến mọi người đều như vậy hữu hảo, cũng bắt đầu nói Kính Thiên thú sự. Kính Thiên tuổi nhỏ nhất, nhưng là nhân duyên tốt nhất. Mọi người có cái gì mâu thuẫn, hắn đều là hỗ trợ khuyên. Có một lần còn bị lầm đánh, sau lại người kia cùng hắn nhận lỗi, hắn khen ngực, nói muốn người kia thịnh ăn say gà mới bằng lòng tha thứ. Người nào cũng thật thành, thật đúng là thịnh, tốt nhất là hắn phó trướng, nói là đã sớm muốn tìm cơ hội thịnh đại gia ăn một đốn. Sau lại một bữa cơm ăn một lần, mọi người liền đều hảo. Thật là không thể tưởng được nhà mình nhi tử còn rất lợi hại. Diệu Dung nghe xong thật cao hứng, cũng khen Đỗ Tử Quân, ngươi cũng thực hảo à. Chúng ta Kính Thiên tuổi còn nhỏ, ngày thường cũng ít nhiều ngươi chiếu cố. Lại tiếp đón hắn ăn cơm, ăn một chút cái này, hoa quế cá. Đỗ Tử Quân ngày thường đều là chính mình ở trong phòng ăn, mẹ cả đối nàng chỉ là mặt ngoài khách khí, hắn di nương lại ở tại nhà kề, một năm khó được thấy vài lần, chỉ có ở quốc tử giám, cùng trường nhóm ở bên nhau mới cảm thấy cùng mọi người đều là giống nhau. Hắn cho rằng hắn là bình thường, nhưng hiện tại xem Ngô ra mới biết được căn bản không bình thường, Ngô ra huynh đệ cha mẹ chi gian cỡ nào. Thẩn cận, hắn vùi đầu ăn không ít cơm, Kính Định còn muốn bối thư, Dư Dung khiến cho nha đầu triệt bàn sau nghe hắn bối thư. Kính Du cùng Đỗ Tử Quân vây quanh ở Ngô Tương bên người nói chuyện, Ngô Tương thực kiên nhẫn, khả năng ở nhà hắn liền rất dễ dàng thả lỏng, cùng ngày thường cái kia mặt lạnh bộ dáng đều không lớn tương đồng. Kính Du vẫn luôn ở quan học đọc sách, ngày thường Ngô Tường cũng là dốc túi thương thụ, hắn khi còn nhỏ tính tình lười nhác, trưởng thành cũng không biết làm sao vậy. Lại chăm chỉ lên. Liền Dư Dung đều cảm thấy trực lệ quan học đã thỏa mãn không được hắn. Đỗ Tử Quân nhân thật ra có cái hảo đề nghị, hắn nói, nếu bằng không trước lấy tố tài, lại tiến quốc tử giám cũng là hành, tùy tiện đi mặt khác thư viện, chỉ sợ cũng không nhất định hảo. Ngô Tường liền nói, trực lệ quan học đã tính không tồi. Vi phụ lại cùng ngươi bố trí một ít nhiệm vụ, nếu làm hảo chỉ lo lấy tới ta xem chính là. Đỗ Tử Quân vừa đi, Vân Khê quận chúa cùng Vệ Trùng mang theo nữ nhi lại. Đây, bởi vì Ngô Tương tự mình nhưỡng rượu, cho nên làm hạ nhân truyền tin cấp Vệ Trùng. Có đôi khi Dư Dung, cảm thấy Ngô Tương vẫn là rất có điểm dáng vẻ hào sảng hiệp khách cảm giác, chỉ là vẫn luôn bị quan trường trói buộc, cho nên hắn tiểu tùy hứng, Dư Dung cũng mừng dở dung túng. Vân Khê quận chúa gần nhất khiến cho đậu khấu đi mang Kính Đình, nàng tắt hết lệ Kính Thiên, khó được bị Trấn Quốc Công coi trọng, nhà bọn họ vị kia phu nhân chẳng ra gì. Nhưng Trấn Quốc Công chính là nhất đẳng. Nhất ta xem Kính Thiên đứa nhỏ này ngày sau tiền đồ cũng không nhỏ. Dư Dung trêu ghẹo, ngươi nhưng đừng khen hắn, hắn còn nhỏ, không chịu nổi ngươi khen. Nơi nào là ta khen hắn còn không phải khen người, đem hắn giáo tốt như vậy. Vân Khê quận chúa cười tủm tỉm, Kính Thiên ở các nàng ra trụ thời điểm, ngày thường Vệ Trùng ở trong cung không trở lại, hắn còn bồi chính mình cùng nữ nhi ăn cơm, trong nhà có cái nam hài tử vẫn là thực tốt. Hơn nữa Vệ Trùng hạ nhà trở về, sẽ cùng Kính Thiên lưu trú quan trường sự tình, những việc này cùng nữ nhi là không có biện pháp nói, cho nên Kính Thiên vừa đi, nhất không thói quen vẫn là Vân Khê quận chúa. Vệ Niên Hoa đi vương phủ cho nên không có tới. Vân Khê quận chúa thở dài, ta cái này nữ nhi không nói gạt người, thật sự là ta cũng không biết nên như thế nào dạy, nàng liền cùng quỷ mê tâm hồn giống nhau hướng vương phủ chạy, nhưng người ta nơi nào đem nàng đương hồi sự. nàng còn nhỏ, lại quá mấy năm lớn cũng liền hiểu chuyện. Dư Dung cũng chỉ có thể như vậy khuyên nhủ. Vân Khê quận chúa nghĩ lại nói, bọn nhỏ sự tình chúng ta có phải hay không hẳn là định ra. Mắt thấy Kính Thiên càng ngày càng tiền đồ, Vân Khê quận chúa sợ Dễ Hiền bị đoạt chạy, hơn nữa Ngô ra gia phong lại chính, Ngô Tường đến bây giờ cũng chưa nạp quá thiếp, đối dư thì vĩnh viễn đều là vẻ mặt sủng nịch bộ dáng. Đầu khấu chính mình cũng rõ ràng nhìn ra đôi Kính Thiên vẻ mặt hảo cảm, Kính Thiên nhân phẩm cũng hảo, cho nên Vân Khê quận chúa mới tự mình lại đây cùng Dư Dung nói. Trưởng tử hôn sự Ngô Tường cùng Dư Dung ngày thường cũng thương lượng quá. Đối đầu khấu cũng thực vừa lòng, toại cùng Vân Khê quận chúa nói, không sai, là có thể trước định ra, bất quá Kính Thiên cũng không biết khi nào trở về, khả năng phải đợi hắn trở về mới được. Vân Khê quận chúa thấy Dư Dung nhanh như vậy liền đồng ý, trong lòng cục đá rơi xuống, nàng cũng không hề miệt mài theo đuổi, dù sao Kính Thiên tiền đồ cũng là chuyện tốt, tự nhiên. Hai người trong lòng đã bắt đầu tính toán đính hôn muốn chuẩn bị đồ vật, nhất thời không nói chuyện. Nhưng thật ra đầu khấu nắm Kính Định tiến vào, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Kính Định, hôm nay có hay không nháo tỷ tỷ? Dư Dung hỏi. Đầu khấu cười nói, bá mẫu, khẳng định không có, chúng ta Kính Định như vậy ngoan. Thiếu nữ trẻ con vì còn chưa lùi bước, thoạt nhìn luôn là vô ưu vô lự bộ dáng, ngẫu nhiên nhìn đến ăn ngon đôi mắt còn sẽ tỏa ánh sáng, không có gì đại cái giá. Vừa thấy liền rất hào ở chung. Hơn nữa Dư Dung biết nàng đã bắt đầu học quản gia. Vân Khê quận chúa luôn luôn đều là thực có khả năng người, nàng dạy ra hài tử Dư Dung cũng thực yên tâm, trọng điểm là nhà mình nhi tử cũng hoàn toàn không bài xích đậu khấu, này liền đủ rồi. Cổ đại gia đình giàu có khuê nữ đều là đại môn không ra nhị môn không mại, tưởng tự do yêu đương thật sự quá khó, chỉ cần nhân phẩm đủ hảo, tướng mạo cũng đúng, môn đăng hộ đối, nhi tử chính mình cũng vừa lòng, dù sao Dư Dung là thực tán đồng. Ngô Tương công tác được đến khẳng định sau, bước đi liền bắt đầu hoãn lại tới, Dư Thụ bởi vì bị đề cử đến Sơn Đông làm huyện thừa, cho nên lập tức muốn mang theo Tiếu Thị qua đi. Mà huyện thừa giống nhau đều là đại ca khu vực làm, có thể giúp Dư Thụ hoạt động xuống dưới, cũng chủ yếu là Dư Thụ bản nhân xác thật đi theo Ngô Tương, trong quá trình làm qua thật sự. Tiếu Thị cùng Dư Thụ cố ý cảm tạ Ngô Tương cùng Dư Dung, đặc biệt là Tiếu Thị lôi kéo Dư Dung nói, lần này thật là... đa tạ tỷ tỷ cùng tỷ phu, về sau lộ còn phải dựa chính chúng ta đi, thỉnh tỷ tỷ tỷ phu không cần lo lắng. Tiếu Thị người này phẩm hạnh thực hảo, nàng cảm thấy Ngô Tương phu thê cung cấp một cái ngôi cao cấp Dư Thụ, nhưng về sau có thể hay không đi hảo, vẫn là muốn xem Dư Thụ bản nhân chính mình năng lực. Ta biết đến, ngươi cùng tiểu thụ đi Sơn Đông cũng muốn hảo hảo bảo trọng. Dư Dung dặn dò. Tiếu Thị cười nói, tự nhiên muốn, ta cái này mợ cần phải tới ăn Kính Thiên rượu mừng. Lại nói sợ, Kính Thiên đính hôn không ở, cho nên trước tiên đem đính hôn lễ cấp đưa tới. Dư Dung thẳng hô quá khách khí, nhưng đương sự Kính Thiên, chính miêu ở việc về Lục Giang Du Lâm cùng địa phương quan viên nói chuyện, đây là Giang Du Lâm làm hắn làm đầu một sự kiện, Kính Thiên nghe thật nghiêm túc, viết cũng phi thường mau, có qua có lại liền ký lục toàn bộ nói chuyện. Tiễn đi vị kia quan viên, Giang Du Lâm mới đối hắn nói, nghe thấy người này nói gì đó chúng ta không tin, cụ thể muốn xem hắn làm cái. Gì, còn có này nhìn đến chính là hắn muốn cho ngươi nhìn đến, vẫn là vốn dĩ nên như thế. Đối với lời này có điểm vọng, nhưng là Kính Thiên thực thông minh, lập tức liền bắt được tinh túy. Ngài nói chính là, ngài tới chỗ này có quan viên chủ động tới, khẳng định là bởi vì trước tiên biết được cái gì, nói không chừng làm cái gì bố trí. Kìa chúng ta muốn như thế nào làm đâu? Giang Du Lâm cười nói, tìm cái mấu chốt người không phải được rồi, buổi tối ngươi giả ta gả sai vặt cùng ta cùng nhau dự. Yến hội trung ăn uống linh đình, Kính Thiên cố ý đi học gã sai vặt nhất cử nhất động, quả thật là phải làm thành sự tình gì không dễ dàng. Giang Du Lâm nhân thật ra thực thả lỏng, hắn văn thải lại hảo, phong độ nhẹ nhàng, giống cái tuổi trẻ hậu sinh, cùng ngày thường cái loại này anh minh thần võ bộ dáng không giống nhau. Mà Kính Thiên lại không dám thả lỏng, đặc biệt là Giang Du Lâm còn để lộ ra chính mình yêu thích gánh hát, vừa mới bắt đầu mọi người còn có điều cụ kỵ, sau lại thấy. Giang Du Lâm tự mình đi thỉnh, những người này đầu óc bắt đầu hoạt động lên. Kính Thiên cho rằng Giang Du Lâm sẽ cố ý phóng trường tuyến câu cá lớn thời điểm, Giang Du Lâm lại vẫn là bất động như núi, phản phất chính mình không phải khâm sai giống nhau, thậm chí có người sử đều đi chiều kiện lên cấp trên trạng. Kính Thiên liền hơi nhắc nhở một chút, Giang đại nhân, chúng ta có phải hay không hẳn là phá án à? Gấp cái gì, làm không được, ta trở về lại không đại sự. Giang Vũ Lâm không để bụng. Nói, Kính Thiên lo lắng nói, ta đây có thể giúp ngài làm cái gì đâu. Giang Vũ Lâm vỗ vỗ Kính Thiên bả vai, ngươi không phải mang thư tới sao? Nơi nào không hiểu ta dạy cho ngươi. Hắn đối Kính Thiên rất có hảo cảm, dù dung ba cái nhi tử trung, liền trưởng tử tính cách nhất giống dung tỷ, trầm ổn, cũng nại được bãi, bình thường 13 tuổi thiếu niên, nơi nào sẽ như vậy trầm ổn, mặc dù là hiện tại hắn trong lòng thực sốt ruột, nhưng nhiều nhất chỉ là ngoài miệng ngữ tốt nhanh một ít. Kính Thiên thật đúng là cầm thư gia tới, Giang Vũ Lâm chính mình liền dị thường thông minh, nhưng này thông minh trùng cũng hạ rất nhiều khổ công, chỉ đạo khởi Kính Thiên tới cũng là truyền thụ chính mình kinh nghiệm. Đặc biệt là như thế nào để điểm trung tâm tư tưởng, như thế nào dung hối nối liền, hắn giảng tận tâm, Kính Thiên cũng nghe nghiêm túc dần dần thế nhưng quên đây là ở cha ăn hối lộ. Sắc trời đêm chậm, Kính Thiên mới từ Giang Du Lâm nơi đó cáo từ. Giang Du Lâm ấn ấn giữa mày, dương giọng. Đối với bên ngoài nói, thu võng, đem người cho ta bắt lại. Duyện Châu quan trường chấn động, tiền tham ô bị thu hết quốc khố, hơn nữa chứng cứ đều toàn. Giang Du Lâm biết vừa tới hắn mặc dù trang tái giống như, những người đó cũng không dám tin tưởng, nhưng có người sự tố cáo trạng, hắn chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, liền ở lộ dẫn địa sau khi rời khỏi đây. Duyện Châu quan viên có chút người liền bắt đầu di động, ngắn ngủn một hai cái canh giờ, Giang Du Lâm liền thẩm ra người tới, mới đem những cái đó nhầm một lưới bắt hết. Kính Thiên buổi sáng lên liền cùng Giang Du Lâm cùng nhau trở về, nội tâm là đã bội phục lại ngưỡng mộ, hắn cha dù sao cũng là cơ sở quan viên, ngày thường thẩm án cũng sẽ cùng hắn giảng giải, nhưng vị này Giang đại nhân tuổi còn trẻ lại nội tâm như vậy sâu không lường được, mưu kế chất chồng cũng khó trách như vậy tuổi trẻ chính là lục bộ quan viên, liền hoàng thượng đều sẽ tự mình phái hắn lại đây, hơn nữa rất kỳ quái, Kính Thiên cảm thấy Giang đại nhân đối hắn còn rất có thiện ý. Duyện Châu sự tất, Giang Du Lâm như cũ là vô bi vô hỷ, mà đối với Dư Dung tới nói chuyện quan trọng nhất chính là bắt đầu làm Kính Thiên, đến hôn lễ. Nàng cũng hỏi qua Kính Thiên ý kiến, làm khó Kính Thiên cũng không phản đối, còn cảm thấy chính thỏa đáng, Dư Dung liền định rồi nhật tử cùng Vân Khê quận chúa thương lượng đến hôn lễ. Đậu Khấu vui vẻ cùng Vân Khê quận chúa chạy trước chạy sau, Niên Hoa trong lòng khinh thường, nhưng rốt cuộc là chính mình thân tỷ tỷ, nàng. Uyển chuyển nói, ngươi đừng làm rất cao hứng, không biết còn tưởng rằng ngươi nghĩ nhiều gã đến nhà bọn họ đi. Nàng liền không phải thực thích Ngô ra người, mặc dù Ngô đại nhân đã là chính tứ phẩm, nhưng cũng là nhà nghèo xuất thân, nàng nhưng không nàng tỷ tỷ Ngô như vậy, nàng khẳng định là muốn hướng chỗ cao gã. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy không sai, chính là hôn nhân trừ bỏ dòng dõi ngoại còn có tính tình, cùng với hai nhà gia đình quan hệ như thế nào. Niên Hoa không? Hiểu, nàng liền tưởng tượng tiểu gì giống nhau, tiểu dưỡng Tạ ra tử, ra tay hào phóng, làm người lịch sự tao nhã phong lưu, hơn nữa Tạ ra cái loại này nhân ra cho dù là nói chuyện đều không giống người thường. Đậu Khấu cười nói, ta liền xem Kính Thiên ca ca kha tốt, hơn nữa Ngô bá mẫu thực hảo, ta chính là muốn gả cho hắn cũng là bình thường. Nàng nhưng không nghĩ che giấu, mỗi lần đi Ngô ra đều hảo chơi, hơn nữa Kính Thiên ca ca người cũng hảo, nàng biết nữ nhi ra dù sao cũng phải gả. Chồng kia còn không bằng tuyển cái điều tốt, giống nương cho dù không có bà, nhưng vệ người nhà bởi vì nương sinh không ra nhi tử vẫn là sẽ bức bách, nàng trong lúc vô ý nghe, xong Ngô bá mẫu cổ vũ nương nói liền cảm thấy Ngô bá mẫu thật sự là quá tốt. Niên Hòa biểu môi không lên tiếng. Kính Thiên đi quốc tử giám không mấy ngày liền truyền gia tới muốn đính hôn, độ tử quân hâm mộ nói, thật tốt, hai người các ngươi ra vốn dĩ chính là thế giao, thật tốt à, nhưng không giống ta, người ta thích. Trứng mắt ta, thân phận của hắn nói ra đi kỳ thật thật hù người, nhưng không nên chính là hắn là con vợ lẽ, mẹ cả căn bản là sẽ không đem tốt nhân duyên cho hắn, trừ phi hắn có thể làm hắn cha biết hắn là có khả năng, hắn vô pháp bị người khống chế trụ, hắn mới có thể được đến càng nhiều. Ta liền tưởng tượng ta cha mẹ như vậy lẫn nhau kính trọng, đến nỗi có thích hay không, thành thân liền tự nhiên thích. Kính Thiên chỉ cảm thấy vệ Đậu Khấu là cái thật nhiệt tâm cô nương, huống hồ vệ thúc. Thuốc cùng quận chúa cùng nhà hắn quan hệ cũng thực hảo, hai người nhà về sau quan hệ sẽ càng ngày càng gấp mật. Kính Thiên đính hôn, quê quán người đều tới không được, cho nên đều tặng lễ trọng, trừ bỏ Lâm thị bắt cổ chạy ra nước. Viên thị liền tức giận bất bình, còn đem Ngô Đạt hô qua tới nói, chúng ta Đạt nhi sự ngươi nhưng đừng sớm như vậy định ra tới, chờ hắn có công danh lại cưới. Ngô Đạt nhiều năm như vậy đã thay ra, hắn hiện tại đã là Hồ Dương huyện thừa, không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau nhiều năm như vậy chính là Hồ Dương huyện thừa, liếc mắt một cái nhìn đến đầu nhật tử. Hắn khiếp đảm, nhát gan, yếu đuối, đã làm hắn lùi bước, nhưng nhi tử đọc sách thông minh liền không nói. Khá tạo chi tài, hắn không thể giống nhi tử cùng hắn giống nhau. Hắn còn nhỏ đâu, ta không có cùng hắn an bài, hiện tại tiền đồ làm trọng. Cưới vợ cưới hiện quá trọng yếu, Tô Thị mới vừa vào cửa khi tính cách cũng đã mới gặp manh mối, nhưng hắn khi đó một lòng đọc sách, cũng chưa bao giờ cùng Tô Thị thương lượng, Tô Thị liền càng đi càng thiên. Còn nữa hắn nương đối hắn một mình ôm lấy mọi việc, làm cho hắn không bằng Ngô Tương có quyết đoán, này đó hắn tuyệt đối không nghĩ ở con của hắn trên người nhìn đến. Viên Thị lúc trước ở nơi khác bôn ba, sau khi trở về cũng không hảo hảo bảo dưỡng, hiện tại thân thể cũng không bằng trước kia, nàng còn bắt đầu bơm nước yên. Ngô Đạt chán ghét nhíu một chút cái mũi, khuyên Viên Thị, nương, ngài thiếu triều điểm đi. Không có việc gì, ta không. Phải triều điểm như sao? Cha ngươi hiện tại lại không trở lại, bằng không ta cũng không chỗ đi ra ngoài. Viên Thị cũng tưởng chứng nào tật nấy vất tiền, nhưng Ngô Đạt cũng không đồng ý, cho nên nàng ăn không ngồi rồi. Ngô Tam lão ra hiện tại tân mua hai cái nha đầu, chơi vui vẻ vô cùng, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, liền điểm này hưởng thụ. Ngô Đạt lui đi ra ngoài, sau khi ra ngoài còn giữ cửa giấu thượng. Vân Khê quận chúa cùng Dư Dung hai người quan hệ vốn dĩ liền rất hảo, hiện tại đính hôn. Làm cũng là vô cùng náo nhiệt, Dư Dung là có bao nhiêu tiền làm nhiều ít sợ người. Vân Khê quận chúa biết Ngô gia tình huống, cũng biết các nàng thành ý, không quá bắt bẻ, còn nữa Ngô Tương chỉ là chi phủ. Của cải tự cũng không hậu, nếu là thật sự lập tức tất cả đều là chân phẩm, chỉ sợ Ngô Tương cũng muốn bị tra xét. Dư Dung còn không có 30 liền có tương lai con dâu cảm thấy thực, nhưng bên này đều là như thế này, trước đính hôn lại thành thân, mặc dù nàng bản thân đều là như thế. Ngô Tương, sơ nàng tưởng khai, hắn cũng biết hắn tuổi này ở tứ phẩm thượng đã là nghịch thiên, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có quá lớn làm, chỉ hy vọng nhi tự so với hắn cường là được. Mà lúc này Giang Du Lâm lại muốn cùng Lục Thị hòa ly, Lục Thị là luyến tiếc quốc công phu nhân cái này thân phận, thậm chí muốn chết ở Giang gia tính, chính là đến cuối cùng vẫn là thích mệnh. Giang Du Lâm cũng không nghĩ lại chịu Lục ra uy hiếp, vì thế Lục ra Lục Dịch Nhiên bị lập vì thế tử chính là Giang Du Lâm hoạt động. Bởi vì Lục ra này đây quân công lập nghiệp, Lục lão ra tử cùng Giang gia lão ra tử là bái kết huynh đệ, nhưng Lục lão ra tử giả tâm quá lớn. Hoàng thượng trước đây mượn cớ đoạt Lục gia đang thư thiết khoáng, liền lập thế tử sự tình, hoàng thượng đều lấy đại phòng vô con vợ cả cỡ tuyệt, hiện tại Giang Du Lâm coi đây là trao đổi vừa lúc cùng Lục Thị hòa ly. Lục ra người đương nhiên nguyện ý, dù sao Lục Thị sinh không ra hại tử tới, mặc dù ở Giang gia cũng khởi không được đại tác dụng, dùng nàng. Làm giao dịch có lời thực, người của hồi môn đều mang về đi, ta một chút cũng chưa động, về sau tìm cá nhân hảo hảo gả cho. Này đại khái là Giang Du Lâm cùng Lục Thị nói qua cuối cùng một câu. Dư Dung nghe nói tin tức này phi thường kinh ngạc, huân quý hòa ly thật là đại sự, Giang Du Lâm cũng quá không dựa theo lẽ thường ra bài. Đặc biệt là nhìn đến Giang Du Lâm sắc mặt như thường cùng kính thiên tặng lễ, Dư Dung cũng chỉ hảo nuốt xuống đầy mình nghi vấn. Nhưng thật ra Giang Du Lâm còn chủ động cùng Dư Dung chào hỏi, Dung tỷ, kính thiên đính hôn rượu ta vừa lúc có việc, hiện tại bổ thượng người sẽ không trách ta đi. Người có thể tới liền hảo, kính thiên ở buồng trong, người đi tìm hắn đi. Vốn dĩ Ngô Tương chính là cái bệnh giấm chua, nàng đem Giang Du Lâm đường cái quen thuộc đề để tới xem, rốt cuộc tiểu ngư tuy rằng cho nàng ấn tượng rất sâu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là sinh mệnh vội vàng mà qua khách qua đường mà thôi. Nhưng Ngô Tương như vậy đều ăn qua rất nhiều lần giấm, dư, dùng đương nhiên muốn tránh đi. Giang Du Lâm trong mắt thất vọng tất lộ. Hắn đã thật lâu đều không có như vậy lộ ra ngoài quá chính mình cảm tình, hắn đối Dư Dung có một loại nhớ nhung, bởi vì nàng là cái thứ nhất ở hắn nhắc đói thời điểm cho hắn cơm ăn người. Nhưng trong hiện thực, hắn cũng biết cùng Dư Dung tuyệt đối không có khả năng, Dư Dung quá bình thường, gia thế giọng rõi thậm chí dung mạo đều không lớn tương xứng. Kính thiên ở cửa hô một tiếng, Giang đại nhân, Giang Du Lâm mới hồi, phục tinh thần lại. Kính thiên chờ Giang Du Lâm đi rồi sao thần sắc mặt danh, Giang Du Lâm khẳng định đối chính mình nương cảm tình không bình thường, hoàn toàn xem ra tới. Bởi vì Giang Du Lâm vẫn luôn là rất ít đem chân thật cảm xúc bày ra cho người khác, nhưng mới vừa rồi rõ ràng là cùng tiểu hài tử giống nhau ủy khuất biểu tình, kính thiên xem rõ ràng. Ngô Tương xem Dư Dung trên đầu có căng tóc bạc, sấn nàng không chú ý liền rút, Dư Dung mặt vừa nhíu, làm gì vậy, rút một cây trường 10 cắn. Kính Du gần nhất đi trong kinh quan học, hết thảy đều đi lên quỹ đạo, nhưng Dư Dung cả người vẫn là thả lỏng không xuống dưới, hơn nữa nàng cũng là mau 30 người, trường căng tóc bạc cũng không có gì à. Nhìn không thoải mái thôi. Ngô Tường ôm chầm Dư Dung, Thiên Nhi muốn thay đổi, ngươi nhiều hơn kiện xiêm y, tiểu thụ gửi thư thoạt nhìn làm không tồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ân, thiếu thì lại có mang, nên khẳng định cũng không lo lắng. Năm nay hỷ sự xác thật rất nhiều, không chỉ có Kính Thiên đính hôn, Tề Lỗi cũng muốn đính hôn, đối phương tự nhiên là nhà cao cửa rộng tiểu thư. Dư Mai thỉnh Dư Dung qua đi, Dư Mai thấy nàng không phải đặc biệt cao hứng, cũng biết nàng trong lòng khổ sở, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, về sau hưởng phúc liền hảo. Dư Mai chua xót cười, ngươi xem ta nhi tử hôn sự, còn muốn thỉnh không cùng chi thiếm hỗ trợ, ta còn phải mang ơn đội nghĩa. Này có biện pháp nào, lúc trước cũng là ta ý chí không kiên định thôi, làm nhân ra thiếp sớm nên nghĩ vậy. Chút, đúng vậy, chính mình hiện tại cái gì cũng không thiếu, toàn bộ Tề gia nàng đều quá qua tay, nhưng kia có ích lợi gì, liền cái này vuông vức tiểu viện tử, nàng đều không thể tùy ý đi ra ngoài một bước, cũng không thể cùng người khác bình thường lui tới, quy thiếp lại như thế nào? Thiếp chính là thiếp. Dư Dung liền ngồi xuống nói, ta biết, những người muốn lão như vậy tưởng, nhật tử cũng quá không tốt. Lỗi nhi thê tử quá mấy năm liền vào cửa, đến lúc đó ngươi càng tự tại, nếu là vui mừng. Liền đi ta chỗ đó ở vài ngày. Sự thật đã phát sinh, Dư Mai như vậy tâm thái khó tránh khỏi sẽ đối Tề Lỗi, tương lai thê tử tạo thành không tốt ảnh hưởng. Dư Mai gật đầu tỏ vẻ đã biết, nãy đó quả đắng nhi còn phải chính mình đi nếm. Dung tỷ, ngươi biết vị kia Trần Anh Nhi sao? Dư Dung lắc đầu, chúng ta tới Trực Lệ liền không có gì liên hệ. Nàng đi rồi sau, Vương Tuyết sẽ thường xuyên cùng nàng liên hệ, nhưng võ uy cùng Trực Lệ thư tự qua lại thật khó khăn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Vương Tuyết tin không biết như vậy nhiều chuyện, Dư Dung cũng không biết. Dư Mai tin tức linh thông một ít, nàng nói, Trần Anh Nhi bị Hoàng thượng tứ hôn vị kia là Đỗ Tường tiểu nhi tử. Dư Dung nghi hoặc, là Đỗ Tử Quân sao? Dư Mai gật đầu, lại nhỏ giọng nói, chúng ta lão ra nói Hoàng thượng sợ Trần ra ổn binh tự trọng đâu. Đại tướng quân Tôn Lẫm nổi bật bị Trần Anh Nhi che giấu ở, có Trần Anh Nhi ở, biên cương không cần lo lắng, nhưng tân vấn đề là Trần Thiên Hộ là dân. Tộc Khương người nội loạn, Hoàng thượng cũng lo lắng Trần Anh Nhi làm phản, rốt cuộc nàng tuổi như vậy tiểu liền đại sát tứ phương, hơn nữa Trần Anh Nhi cựu cựu ở Phúc Kiến Thủy Sư cũng là anh dũng thực. Hiện tại biên quan bình tĩnh, làm Tôn Lẫm dẫn người đóng giữ là được. Đỗ Tử Quân cũng thật không cao hứng. Ta nói nhà ta lão nhân như thế nào như vậy hảo cùng ta làm mai, nguyên lại là nói cái nam nhân bà. Đỗ Tử Quân thích cô nương đương nhiên là muốn ôn nhu hiền huệ có thể quản ra, nhưng Trần Anh Nhi một chút không phù hợp yêu cầu à. Nữ tướng quân, 10 tuổi liền thượng chiến trường, ngăn cơn sóng dữ, loại người này đương thần xem liền hảo, chính là làm thê tử cũng không hy vọng, ai hy vọng chính mình thê tử toàn diện áp chế chính mình à. Hắn thốt ra lời này, Kính Thiên liền che hắn miệng, nói nhỏ chút âm, đây là thánh chỉ. Ngươi nhạc phải có bản lĩnh liền cùng Giang đại nhân giống nhau, hòa ly, nhưng ta xem ngươi là không có khả năng, vậy nhận thức đối phương hảo. Nhưng nhìn nhìn nữ nhi mặt, nàng lại tâm phiền ý loạn, ngươi đừng xuất giá, ở nhà đợi, ngươi xem ngươi mặt quá thô giáp lại quá. Nên Trần Anh Nhi đã không phải năm đó cái kia có chút thiên chân thiếu nữ, nàng đối hôn sự đều không ôm hy vọng. Hiện tại mặc dù ăn mặc váy, ngồi ở bên trong kiều cả người không được tự nhiên. Nhiều năm chiến tranh kiếp sống đã làm nàng thói quen cái loại này sinh hoạt, nữ nhi ra son phấn khí nàng đều nghe không thoải mái. Ta biết ngài không thích nữ nhi. Như vậy, nhưng nữ nhi thật sự là không thói quen mang như vậy trọng độ trang sức. Trần phu nhân lắc đầu, không thích cũng đến thích, ngươi sớm hay muộn muốn ở trong kinh sinh hoạt. Nữ nhi à, ngươi cùng nương không giống nhau. Nâng cả đời liền ở Tây Bắc, nhưng ngươi về sau chính là đại gia phu nhân, mỗi tiếng nói cử động đều đến cẩn thận. Nàng là bị lưu đày, tuy nói tìm Trần Thiên Hộ không hối hận, chính là trung quy ý nàng bình. Nữ nhi đã đủ số khổ, khó được hôn sự thượng như vậy thuận lợi. Cho nên nàng ôm có rất lớn hy vọng nữ nhi có thể càng ngày càng tốt, không cần giống nàng như vậy, bởi vì chiến tranh đã chết hai người nhi tử, ngay cả 10 tuổi nữ nhi đều đến bị bắt thượng chiến trường. Trần Anh Nhi đem đầu dựa vào Trần phu nhân trên vai, ta đã biết, nữ. Hoàng đế tứ hôn, Đỗ gia đem trận này hôn sự làm thập phần long trọng, Kính Thiên này đó làm huynh đệ cũng muốn lại đây hỗ trợ, đặc biệt là Trần ra người hắn cũng nhận thức. Trần Anh Nhi thủ hạ võ tướng rất nhiều tự phát lại đây thế Trần Anh Nhi thêm can đảm, bình thường tân nương tử đều là tự người đỡ. Trần phu nhân cũng sợ ra cái gì trạng huống, làm người nhìn Trần An Nhi, nhưng Trần An Nhi vừa thấy các tướng sĩ hồi ức chuyện cũ, cùng với đối nàng kính yêu, liền cách khang quan nói vài câu các huynh đệ, đem uống rượu, ngày sau đại ra hảo hảo tập võ bảo vệ quốc gia. Các tướng sĩ luôn luôn thực nghe Trần An Nhi chỉ huy, lúc này càng là cảm xúc kích động, còn trong chốc lát mới bằng phẳng xuống dưới, nhưng giờ lạnh mau tới rồi. Đỗ Tử Quân ở một bên xấu hổ cười cười, Trần phu nhân dậm dậm chân, kính thiên kéo một chút Đỗ Tử Quân, trận này tân nương tử lên kiệu mới viên mãn hoàn thành. Trong kinh người là một cái so một cái quy củ, đột nhiên tới một cái không ấn bài lý gia bài người, mọi người đều cảm giác thật mới lạ. Ngay cả Vân Khê quận chúa đều cùng Dư Dung nói, vị này đại tướng quân tuổi nhẹ, nhưng nói chuyện nhân thật ra rất lớn khẩu khí, ta cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá, Đỗ gia đại nại nại nghe nói rất là chán ghét nàng, nói nàng không hiểu quy củ. Vị này đại nại nại cũng là, hoàng thượng tứ hôn, nói như vậy không lớn thích hợp đi. Dư Dung nhíu mày, lại nói tiếp nàng vẫn là rất thích Trần An Nhi là cái thực tốt cô nương, lúc trước ngăn cơn sóng giữ sự tình, các nàng này đó ở biên quan người chính là nhớ rất rõ ràng. Vân Khê quận chúa cười lạnh, cho nên nói nàng là tóc dài, kiến thức ngắn, phỏng chừng là gan ghét thực. Đỗ nhị nại nại lễ, hỏi so nàng nhiều, nàng không hài lòng, lại bởi vì nhân ra là đại tướng quân lại không dám đắc tội người khác, cho nên liền sau lưng khô môi múa mép. Trong kinh các quý nhân chi gian loại chuyện này, thật sự là làm người cảm thấy đần độn vô vị. Dư Dung liền nói, đoan xem Đỗ Tử Quân như thế nào làm đi. Nàng mới vừa gả vào cửa thời điểm chị em dâu rất nhiều, rất khó ở chung, bởi vì Ngô Tương như vậy giữ gìn nàng, nàng mới có thể một đường đi xuống đi, nữ nhân này tại hậu trạch lớn nhất dựa, và vẫn là trượng phu. Đỗ Tử Quân xem thê tử luyện võ luyện mạnh mẽ oai phong, không cấm vỗ tay, người này giỏi xử thật tốt. Hắn lần đầu cảm nhận được vũ lực lợi hại, cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Hắn là con vợ lẽ, từ nhỏ không chịu coi trọng, nhìn thấy nữ nhân đều là giống nặng di nương như vậy khóc sướt mướt, suốt ngày mặt nước mắt, giữa cái này kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ, hoặc là giống hắn mẹ cả như vậy, vĩnh viễn bưng, hỉ nộ cũng chưa biện pháp từ trên mặt nhìn ra, nhưng cái này thê tử tính tình ngay thẳng, vũ lực giá trị bạo biểu, đối hắn cũng quản tịch tùng, kỳ thật thành thân cũng không phải như vậy kém lạc. Trần An Nhi đem thị nữ đệ đi lên khăn tùy ý đem trên mặt hãng xoa xoa, cười thần thái phi dương, chút lòng thành, người muốn hay không cũng cùng ta luyện, ta xem người ngày thường sắc mặt có chút trắng bệch, tập võ thân thể sẽ hảo rất nhiều. Đỗ Tử Quân vội vàng lắc đầu, ta liền không cần, đúng rồi, ta muốn chạy nhanh đi quốc tử giám, người luyện xong. Liền đi thịnh an ăn cơm sáng đi. Nói giỡn, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm. Trần An Nhi xem hắn đi gấp vội vàng. Tiếp tục luyện lên, có thể thấy được thị nữ đánh thủ thế, lần này nhanh chóng vọt tới trong phòng tắm gội thay quần áo. Hầu hạ bà so luyện võ còn phiền, nàng không cao hứng nói, ta đi thịnh an khẳng định lại sẽ bới lông tìm vết. Nàng có thể đối đại các nam nhân chém giết tới chém giết đi, thậm chí không sợ hãi thường chiến trường, nhưng lại rất sợ này đó nữ nhân chi gian bà. Mụ mụ, thị nữ an ủi nói, lần trước cấp cái kia thông phòng. Ngài lại chưa nói cái gì, các nàng còn lấy ra cái gì lý tới. Đỗ Tử Quân bên người có hai cái dạy hắn nhân sự nha đầu, một cái như cũ là đại a đầu, một cái khác liền ở Đỗ phu nhân ám chỉ hạ Trần Anh Nhi cũng giúp nàng khai mặt, nàng trước nay đều là chí không ở này, cũng không cần cùng người khác giống nhau, thủ nam nhân sinh hoạt. Trần Anh Nhi cũng khó hiểu, ta cũng không biết lần này lại là cái gì đường rẽ, mau giúp ta đem búi tóc. Vãn hảo, bằng không lại đến xảy ra chuyện. Đỗ phu nhân liền bắt bẻ quá nàng tóc, nhưng việc này Trần phu nhân ngược lại là cảm thấy Đỗ phu nhân nói rất đúng, nữ tử phụ dung đặc biệt quan trọng, cũng không thể khinh mạng. Có Trần phu nhân ngầm đồng ý, Đỗ phu nhân càng thêm cảm thấy quản giáo cái này con dâu rất cần thiết. Thì nữ bất đắc dĩ nói, ngài đến ổn một chút, bằng không lại nên nói ngài hấp tấp bột chột. Mau ăn Tết, dư thụ cố ý mang theo tiếu thì cùng nhau về nhà, tiếu thì còn có điểm. Thấp thỏm, tướng công, ta có cái gì phải chú ý, ngươi dặn dò một chút ta, cũng đừng làm cho ta nháo ra chê cười. Dư thụ nhìn khẩn trương thê tử, mặt danh có cổ giọng nước ấm, thê tử như vậy khẩn trương cũng là để ý người trong nhà. Ngẫm lại thê tử cũng là quan gia thiên kim xuất thân, dư thụ cầm tay nàng, nhà của chúng ta không có gì kiên kỵ, hiện tại bởi vì cao đường còn ở, không có phân ra. Ca ca ta tẩu tử người đều thực hảo, người biết tỷ tỷ của ta làm người liền biết nhà của chúng ta là. Cái dạng gì? Hơn nữa dư thụ còn có không nói xong nói, tiếu thì sinh hai cái nhi tử, điểm này liền đủ để cho nàng lưng thẳng thắn. Ánh chiều tà chiếu vào dư gia trong sân, dư tùng đã xúc nổi lên tròn râu, trương thị lôi kéo thục nhi ở bên ngoài đứng, còn thường thường nói, như thế nào còn không có nhìn đến người. Nàng sinh hai trai một gái, nữ nhi hàng năm bên ngoài, tiểu nhi tử cũng là như thế, mấy năm nay liền lão đại phu phụ còn tại bên người, nàng còn sợ dư tùng nghe được trong lòng, lại. Đối hắn nói, người đem A Rung mang về tới những cái đó thuốc giãn cũng ăn một ít, đi theo chúng ta trắng phong làm cái gì? Dư Tùng cười nói, đã biết, nưỡng. Hắn hiện tại sinh ý làm cũng thực hảo, lại bởi vì muội phu làm quan cũng không có gì người phá rối, nhưng hắn tâm thái hảo, chuyện biến tốt liền thu, cùng nữ nhi Thục Nhi, định thân sự cũng là phổ phổ thông thông môn đăng hộ đối thương hộ nhân ra. Muội muội quá lại hảo, đề đề hiện tại cũng là huyện thừa, nhưng kia đều là nhà bọn họ, hắn. Dư Tùng chính là thương hộ, người quan trọng nhất chính là nhìn đến chính mình vị trí, không cần quá phận suy nghĩ những cái đó nhìn không tới đồ vật, bởi vì kia đều không phải người. Trương Thị vừa dứt lời, liền nhìn đến có xe ngựa chiều trong nhà lại đây, dư thụ từ trên xe đỡ Tiếu Thị xuống dưới, Tiếu Thị tất cung tất kính cùng Trương Thị vấn an, Trương Thị tiếng phổ thông nói không tốt, dư thụ liền ở một bên ở hai người trung gian phiên dịch. Lại nhìn đến Tiếu Thị bên người đi theo hai cái. Tiểu tử, đến, cái gì đều không cần phiên dịch, Trương Thị một tay kéo một cái đi buồn trong nói chuyện. Tuyển Thị vì để em dầu an bài ngon miệng đồ ăn, Tiếu Thị đâu, cũng có qua có lại, cho Thục Nhi lễ gặp mặt, còn thực thân thiết cùng Tuyển Thị nói, biết chất nữ nhi đính hôn, vốn dĩ ta nói phải về tới, thiên ta cái kia tiểu nhân thân mình không thoải mái, cho nên trì hoãn. Tuyển Thị cũng không sai biệt lắm hơn 30 người, tuổi so Tiếu Thị lớn hơn rất nhiều, có thể thấy được Tiếu Thị. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại thập phần tin với đạo lý đối nhân xử thế, lại tưởng nàng là quan gia thiên kim, đạo cũng bình thường trở lại. Đa tạ đệ muội nhớ, Thục Nhi mau tới cảm ơn thẩm thẩm. Thục Nhi đã 13, diện mạo có điểm giống cô, làm việc lại càng giống Tuyển Thị, làm việc rất tinh tế, hơn nữa làm người thực lão thành. Dư Dung thoạt nhìn trầm ổn, nhưng là lén lại phi thường hài hước, thậm chí lấy Tiếu thì ánh mắt tới xem, cảm thấy Dư Dung thực vũ mị, nhưng Thục Nhi lại quá mức. Thở khí, giống nhau Dư Dung nhưng thần không giống. Trên thực tế Thiếu Thị cũng đoán đúng rồi, Trương Thị tự giác dưỡng ra Dư Dung cái này nữ nhi thật kiêu ngạo, cho nên cùng Tuyển Thị hai người chiếu Dư Dung tính tình đi bồi dưỡng Thục Nhi, nhưng phát hiện Thục Nhi càng ngày càng thích ứng cái gọi là quy củ, may mắn cùng Thục Nhi tìm cũng là môn đăng hộ đối người, cách cũng gần, điểm này Trương Thị cùng Tuyển Thị còn có thể chậm rãi. Sát trời đã tối, Thiếu Thị cùng Dư Thụ bồi Trương Thị cùng Dư Lão Tam cùng nhau nói chuyện. Trương Thị lộn xộn nói không ít, Tiếu Thị đều là mặt mang mỉm cười, Dư Thụ trong lòng đối Tiếu Thị cũng là càng thêm vừa lòng. Trương Thị đối Kính Thiên Tức Phụ rất tò mò, bởi vì Dư Dung liền ở tin trung nói là Ngô Tương bạn tri kỷ nữ nhi, cho nên hai ra kết thân. Tiếu Thị vừa nghe liền cười nói, về đại cô nương là cái hảo hài tử, về đại nhân thực chịu hoàng thượng sủng tín, nàng nương là quận chúa xuất thân, chân chính có giọng rõi nhân ra. May mắn cô tỷ làm người thực hảo. Hơn nữa cùng quận chúa chỗ cũng hảo, vẫn là các nàng trước nhìn chúng Kính Thiên. Tấm tắc, Trương Thị Hỷ đôi mắt đều nheo lại tới, ta đã sớm nói Kính Thiên kia hại tử chọc người ái, đều là hắn cha mẹ giáo hảo, học vấn lại hảo. Nhà của chúng ta Tiêu Nhi mỗi lần viết thư cho hắn, hắn hồi âm chưa bao giờ có lệ, không giống chúng ta trấn trên kia mấy cái đọc sách hài tử, nhận được mấy chữ liền cái đuôi khiêu đến bầu trời đi. Đối Kính Thiên Tiếu thì đương nhiên cũng chỉ có khích. Lệ, đúng là, lợi hại đầu, còn tuổi nhỏ là được sự rất có kết cấu. Trương Thị có lẽ về sau rất khó nhìn thấy Kính Thiên, nhưng đối với Kính Thiên nàng vĩnh viễn sẽ chú ý, hy vọng hắn quá càng tốt. Chợ bán thức ăn đang ở bán người, Dư Dung ngồi xe ngựa ra bên ngoài xem, không biết có phải hay không hoa mắt, vừa rồi dường như thấy được Dư Đào, kỳ thật nàng đối Dư Đào ấn tượng đã phi thường mơ hồ, mà Dư Đào giả cười vẫn luôn ghi tạc nàng trong lòng. Bên cạnh còn có dân chúng ở ném cải trắng đầu. Đen tâm can, lừa bán nhân ra khuê nữ, không biết xấu hổ. Dư Dung thổn thức một trận, đem màn xe buông, hôm nay là tới tham gia niên hoa đính hôn lễ. Vệ niên hoa hứa nhân gia đương nhiên cũng là thực hảo, từ lý ra giật dây gã tới rồi xong tương thôi ra, gã tuy rằng chỉ là tam phòng con thứ, nhưng đối với có thể gã tiếng thôi ra, vệ niên hoa trên mặt ý mừng hoàn toàn che đầy không được. Nhìn đến Dư Dung một lại đây. Vân Khê quận chúa nhưng không đem nàng đưa người ngoài, mò tới giúp giúp. Ta, một người mệt chết, những người đó nơi nào là tới hỗ trợ? Nàng nói chính là vệ ra người, một đám nói là hỗ trợ, kỳ thật toàn bộ đều là tới xem náo nhiệt. Vệ phủ đã bố trí đi lên, cứ việc là thôi ra tam phòng con thứ, nhưng thôi ra tầng tầng trưởng bối, lễ hỏi đều so kính thiên nhiều. Dư Dung cũng không ý tương đối cái này, hôn nhân như người uống nước, ấm lạnh tự biết, các nàng gia vốn dĩ chính là nhà nghèo xuất thân, không cần thiết xung rộng, hơn nữa cùng thôi ra cũng xác thật kém. Quá xa! Hành à, ta đem kính thiên tha các ngươi nơi này ngươi cũng đừng làm cho hắn tiếc sức, nên chạy chân khiến cho hắn chạy. Kính thiên về sau cũng là vệ trùng cùng Vân Khê quận chúa con dễ, mấu chốt là đôi vợ chồng này không con, cho nên một nữ tử để con dễ, Dư Dung cũng không ngăn cản chính mình nhi tử thân cận vệ gia. Vân Khê quận chúa thích nghe cái này, đứa nhỏ này gần nhất đọc sách, cũng nói muốn giúp ta làm việc, nhưng ta nơi nào chịu, người đọc sách tự nhiên là đọc sách quan trọng. Người làm không có làm không quan hệ, ít nhất người cái kia thái độ ở nơi đó, mà kính thiên ở vệ gia càng thêm tự tại, Vân Khê quận chúa mới không so đỏ này đó. Dư Dung lắc đầu, ở bên ngoài giúp Vân Khê quận chúa đón khách tiến vào, lại giúp nàng chia sẻ một ít việc. Đậu Khấu liền ở buồn trong bồi muội muội, nàng là không như vậy nhiều gan ghét gì đó, nhưng Niên Hoa liền nhịn không được đối Đậu Khấu nói, ngươi nhìn xem ta lễ hỏi liền so ngươi nhiều, về sau ta quá sinh hoạt khẳng định. Sao ngươi hảo, trên đời này cái gì đều không quan trọng, chỉ có lấy được đến tay mới là tốt. Song tương thôi ra, danh môn đại tộc, vệ Niên Hỏa phản phất đã nhìn đến người khác cùng nàng nói thôi phu nhân cảnh tượng. Đậu Khấu lại có lệ, ta đã biết. Nàng đồ chính là bình đạm hạnh phúc, mà muội muội xem chính là dòng dõi quyền lợi, kỳ thật nàng biết giống vệ ra phải gả tiếng thôi ra là không dễ dàng, nếu không phải vệ Niên Hoa của hồi môn phong phú, hơn nữa thôi muội phu lúc trước lui quá một lần hôn, cho nên mới có thể cùng nhà mình muội muội làm mai, nhưng hiện tại nói những lời này khó tránh khỏi mất hứng, nàng cũng không nghĩ suốt muội muội mày. Nàng liền cảm thấy kính thiên ca ca thực hảo à, mỗi lần từ quốc tử giám trở về đều sẽ cho nàng mang điểm vật nhỏ, giống tượng đất a, mặt nạ a, hoặc là một ít thực tinh xảo vật nhỏ. Không phải thật quý báu, nhưng cũng chứng minh hắn thời thời khắc khắc nhớ nàng. Muội muội nhìn nàng đồ vật không phải cũng thực thích sao? Hơn nữa kính thiên ca ca đọc sách cũng thực dụng công, tuổi còn trẻ cũng đã là tú tài, đối nhà mình cha mẹ cũng thực hảo, Ngô bá phụ cùng Ngô bá mẫu làm người khôn khéo có khả năng, lại là cha bạn cùng chung hoạn nạn, nàng đi nhà chồng cũng giống chính mình gia giống nhau, như vậy thật tốt à. Vệ Niên Hoa còn chuẩn bị nói cái gì, xem Dư Dung tiến vào mới câm miệng, Dư Dung chính mình không có nữ nhi, khó khăn có con dâu, hôm nay thấy Đậu Khấu liền có cái gì cho nàng, ta lần trước trong nhà tặng một cái đai buộc. Chán lại đây, ta nghĩ ngươi mang khẳng định đẹp, nói là di người bên kia đổi lại đây, cho ngươi mang chơi chơi. Ngô Khôn có con riêng, càng thêm đầu nhập đến sinh ý trung, hiện tại còn sẽ cùng vùng thiếu văn minh di người, trao đổi một ít hảo một chút đá quý trang sức, tiền thì thực sẽ làm người, mỗi lần đều sẽ đưa một ít lại đây, vì thế Dư Dung lấy lại đây cấp Đậu Khấu. Đậu Khấu lôi kéo Dư Dung tay áo làm nũng, vẫn là bá mẫu đau ta, chúng ta khi nào lại đi thôn trang thượng chơi, cũng không. Biết khi nào mới có thể lại cưỡi ngựa, nha, còn nhớ thương cưỡi ngựa sự tình a, kia chờ ngươi muội muội đính hôn xong sau, ngươi cùng ta trở về bái, vừa lúc ta thỉnh anh nhi lại đây. Ngươi có thể cùng nàng học a. Dư Dung dùng đầu ngón tay điểm điểm Đậu Khấu, nàng nhưng không nghĩ con dâu cả ngày ngồi bất động, máu không tuần hoàn, nhiều vận động đối thân thể cũng hảo a. Trần anh nhi sao? Ngô bá mẫu ngài nhận thức. Đậu Khấu trừng lớn đôi mắt, nàng hoàn toàn không giống năm sau ở thôi tam. Phu nhân trước mặt như vậy câu thúc bộ dáng, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Dư Dung gật đầu, trước kia chúng ta ở Tây Bắc thời điểm quan hệ còn khá tốt, lần trước đi đổ ra thấy nàng, cho nên thỉnh nàng lại đây chơi một chút. Biết Trần Anh Nhi quá thật vất vả, cho nên Dư Dung cố ý hôn nàng tới chơi, bởi vì năm nay Dư Dung ra mua cái thôn trang, không phải rất lớn, chính là cấp người một nhà chơi chơi cũng khá tốt. Đậu Khấu hận không thể hiện tại liền đi theo đi, Niên Hòa biểu môi không lên. Tiếng Vân Khê quận chúa vội một ngày cuối cùng vội xong, nàng cùng Dư Dung nói, nếu không phải ngươi, ta hôm nay khẳng định vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, như thế nào buổi tối còn muốn qua đi bên kia? Dư Dung nói, đúng vậy, ta cũng không phải thường tới kinh thành, ta cái kia cô em chồng nhất nhiệt tình, mỗi lần đều nói ta không đi xem nàng, ta này không phải đến qua đi. Các ngươi nơi này cũng làm cho không sai việc lắm, lần sau lại cùng ngươi gặp nhau đi. Đậu Khấu hiện tại cũng học quản ra, rất nhiều việc nhỏ nàng đi theo xử lý, thế Dư Dung phải đi, liền lập tức lại đây cùng nàng nói, Ngô bá mẫu, ngươi đừng quên quá mấy ngày qua tiếp ta. Dư Dung cười nói, hành a. Dư Dung vừa đi, Vân Khê quận chúa liền trừng mắt nhìn Đậu Khấu liếc mắt một cái. Người nha đầu này như thế nào cùng người bà nói chuyện, ta xem là ta đều phải bực. May mắn người bà không phải kia chờ bụng dạ hẹp hòi người, về sau cũng đừng quá tùy tiện. Đậu Khấu lại nói, ta đã biết nương ta. Ngày thường đối Ngô bá mẫu cũng là thật cung kính, chính là rất cao hứng sao. Nàng trước mặt ngoại nhân chính là thật khách khi à, nhưng Ngô bá mẫu lại không phải người ngoài. Lại lần nữa nhìn thấy Trần Anh Nhi thời điểm, nàng đã là vóc dáng cao tuổi trẻ phụ nhân, nàng nhìn thấy Dự Dung cũng thật cao hứng, vừa nghe là ngài ta liền tới đây, còn hảo ngài nói lưu ta một đêm, ta bà mới không dám nói cái gì. Nàng nói xong còn le lưỡi, rất là nghịch ngợm bộ dáng. Ta cũng đã sớm tưởng bái phỏng. Người, chúng ta quan hệ không thể so người khác, hơn nữa vừa lúc hôm nay đem ngựa tràng giữ sạch ra tới, cũng làm người vui sướng. Dự Dung cười nói. Đậu Khấu đi theo Dư Dung bên người chớp mắt to nhìn Trần Anh Nhi, Trần Anh Nhi ngày thường cũng không có gì nữ tính bằng hữu, thấy Đậu Khấu như vậy hữu hảo, tay cầm tay giáo Đậu Khấu dắt ngựa đi dòng. Nàng kỳ thật là cái cực kỳ sang sảng người, Đậu Khấu dừng lại còn cùng nàng hai người cùng đi tắm gội, Dư Dung liền chuẩn bị tốt đồ ăn. Hai người tay cầm tay lại đây, Trần Anh Nhi đang ở cùng Đậu Khấu giảng trên chiến trường sự tình, Đậu Khấu nghe hăng say, thấy Dư Dung chuẩn bị thực phong phú. Đặc biệt còn có Đậu Khấu yêu nhất chân mặt, bên trên thả đậu que cùng bò kho, nàng liền ôm lấy Dư Dung, Ngô bá mẫu, ta yêu nhất ăn cái này, sớm còn quên cùng ngươi nói. Ta gần nhất ở học nấu ăn, chờ ta học xong, cũng làm cho ngươi ăn. Ngươi ở học nấu ăn, kia hảo a, chờ ngươi biết làm ta nếm. Dư Dung nhìn tuổi trẻ thực không, giống mặt khác bà một bức đoan cẩn bộ dáng, cho nên cùng Đậu Khấu ở chung cũng thực hảo. Trần Anh Nhi nhìn liền rất hâm mộ. Nàng nghe nói Đậu Khấu là Kính Thiên bị hôn thê, tính toán cặp kè sau gả cho Kính Thiên. Mà nàng mỗi ngày chịu bà răng dậy, đều mau đem nàng kiên nhẫn trà sáng, nhà mình phu quân suốt ngày đi sớm về trễ đọc sách, hơn nữa đối đổ phu nhân kia kêu một cái cung kinh, căn bản nói không nên lời. Mấy người ăn sau khi ăn xong, các nam nhân từ bên ngoài trở về, vị hôn phu thê. Không thể quá lớn rầm gặp mặt, Đậu Khấu tính tình hoạt bát một chút, nhưng cũng biết nam nữ đại phòng. Vội vàng mang theo nha đầu trở về phòng. Ngô Tương khó được ra tới một chuyến, cho nên mang theo Kính Thiên cùng Đỗ Tử Quân đi săn thú, đáng tiếc ba người đều là tay không trở về. Đỗ Tử Quân đặc biệt uể oải, hắn hiện tại đi ra ngoài, người khác xem hắn đều là một bức bị áp chế cảm giác, dường như hắn hoàn toàn bị tức phụ mỗi ngày đá xuống giường nhân vật, cho nên hắn cũng trộm ở luyện võ. Nhưng hôm nay nhìn đến con thỏ hoàn toàn không có bắn trung, còn đem bên cạnh con mồi kinh động. Các người trở về vãn, cho nên chúng ta ăn trước cơm, bếp thượng đang ở làm, chờ lát nữa các người liền có thể ăn. Dư Dung cùng Ngô Tường nói. Đỗ Tử Quân cùng Trần Anh Nhi trở về ở trong phòng tắm gội, bọn họ phu thê hiện tại trừ bỏ phu thê kia chuyện còn tính tương đối hài hòa, ngày thường giao lưu rất ít. Đỗ Tử Quân đi, vẫn luôn ở đọc sách, nói chuyện thích tốn văn, cùng Kính Thiên nói chuyện. Thời điểm hai người đều cùng ngâm tụng giống nhau. Những Trần Anh Nhi nhận được một ít tự, hiện tại cũng sẽ xem binh thư, nhưng đôi văn nhân đồ vật không biết có phải hay không bị Trần phu nhân bức tàn nhẫn, càng thêm phản cảm. Người làm gì còn dùng như vậy hương lá lách, giống cái đàn bà Nhi dường như. Trần Anh Nhi nhíu mày. Ngày thường ở nhà, Đỗ Tử Quân đều có chuyên môn phòng tắm, Trần Anh Nhi không biết, nhưng hiện tại thao tắm liền đặt ở trong phòng, Trần Anh Nhi một chút liền thấy được. Đỗ Tử Quân cũng khí thực, cái gì đàn bà Nhi à? Làm sao nói chuyện, hắn cả giận, cái gì đàn bà Nhi à, người sẽ không nói đừng nói, chúng ta đều là dùng cái này, hơn nữa đây cũng là Ngô bá mẫu vì ta chuẩn bị. Nữ nhân ra nói chuyện như vậy thô tục, hắn thật sự là chịu đựng không được, còn hảo hắn thường xuyên bên ngoài, không mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Trần Anh Nhi thích thanh sản sản thật tốt, kinh thành nam nhân chính là da thịt non mịn, một đám so nữ nhân ra còn muốn trang điểm. Hảo, nàng méo miệng, được rồi. Được rồi, ta không phải nói vài câu sao. Ngươi liền hồi ta nhiều như vậy. Đỗ Tử Quân lại là con vợ lẽ, kia cũng là cẩm y ngọc thực lớn lên, hắn đứng dậy đều thấy Trần Anh Nhi hoàn toàn không có hầu hạ bộ dáng, vẫn là bên người thông phòng tiến lên giúp đỡ hầu hạ. Dư Dung thấy Đỗ Tử Quân cùng Trần Anh Nhi một trước một sau lại đây, vội vàng tiếp đón bọn họ ăn cơm, Ngô Tương cùng Dư Dung là trưởng bối không tiện tiếp khách, liền lưu lại Kính Thiên tiếp khách. Ngô Tương xem Dư Dung hôm nay xuyên véo eo váy, có chút mới mẻ, lần trước không phải còn nói ăn mặc trói tay trói chân, như thế nào hôm nay lại xuyên. Diêu Dung cười nói, gần nhất cảm thấy eo gầy chút, liền ăn mặc bái, ta còn là cảm thấy ta hiện tại không thể đem chính mình hướng già rồi trang điểm. Nữ nhân mau 30 mới là nhất thành thục thời điểm, ta cũng không thể mặc xám mày cho. Có chút người là càng đến trung niên càng cảm thấy đẹp, Ngô Tương thật sâu nhìn Diêu Dung liếc mắt một cái, trước kia, Diêu Dung cái mũi không tính rất, không biết có phải hay không hiện tại gầy vẫn là thế nào, mũi nhìn đỉnh rất nhiều, sơn môi đồ nhan sắc cũng vấn vấn nộn nộn. Tóc bởi vì hàng năm bảo dưỡng, hát sáng lên, lại cứ Diêu Dung người này cắt kế một hai ngày liền gội đầu. Vốn dĩ bộ ngực tự liền đại, hiện tại như vậy một xuyên, tuy rằng bên ngoài cháo vân vai, nhưng như cũ ngăn không được nàng mạng dịu đường cong. Ngô Tương nhìn chằm chằm Diêu Dung mặt nhiệt lên, ở bên ngoài lại không hảo nói như thế. Nào, trở về phòng liền bắt đầu làm hạ nhân dỡ xuống trang sức. Xuân Thảo cùng Phương Thảo vừa thấy Ngô Tương dáng vẻ kia, hai người trong lòng thẳng phạm nói thầm, tam gia cũng là hơn 30 người, như thế nào đối nãi nãi còn như vậy, nói như thế nào, giống như sói đói giống nhau, này ánh mắt xem người khiếp đến hoảng. Nhưng này hai người không dám trì hoãn, lộng xong chạy nhanh đi xuống, Diêu Dung dùng cây lược gỗ có một chút không một chút trải đầu, các nàng ra hiện tại lão đại quá mấy năm muốn thành thân. Lão nhị đọc sách, lão tam còn nhỏ nhưng là cũng muốn bắt đầu tồn tiền, tóm lại các nàng đỉnh đầu cũng hoàn toàn không dư giả. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên thấy có tay đáp ở trên người nàng, Diêu Dung quay đầu, ngươi làm sao vậy? Ngô Tương đem đầu gác ở nàng trên vai, A Dung, ngươi liền không nghĩ ta. Chẳng lẽ A Dung chán ghét hắn, sẽ không à, hắn tướng mạo cũng không xấu à. Chính là cái kia Giang Du Lâm, cho rằng chính mình tuổi trẻ liền có thể hấp dẫn A Dung, tưởng mỹ. Diêu Dung nổi ra gà đều đi lên, ngươi muốn làm sao a? Ngô Tương ôm chặt Diêu Dung, A Dung, chúng ta tới, mặt sau tự mơ hồ không rõ, Diêu Dung không nghe được, nhưng bị hắn một phen bế lên, mặt sau vô pháp phản kháng. Nàng hôm nay cảm thấy Ngô Tương phá lệ nhiệt tình, nàng thừa nhận ở, rốt cuộc hai người ở chung lâu như vậy, nơi nào mẫn cảm nơi nào không mẫn cảm, hắn đều biết. Sự thật, Diêu Dung thanh âm lười biếng. Ngươi như thế nào hôm nay như vậy, Ngô Tương ủy khuất nói, chẳng lẽ ta trước kia đều không được, tuyệt đối không thể nói nam nhân không được, Diêu Dung trước kia không cẩn thận tùy ý nói câu còn hành, bị Ngô Tương lăn lộn suốt cả đêm. Nàng cười nói, nào có, chính là cảm thấy ngươi hôm nay như thế nào đối ta, ta cho rằng ngươi thích tuổi trẻ tiểu cô nương. Tới rồi Ngô Tương tuổi này nam nhân, địa vị có, tiền cũng có, trong nhà lão bà cũng thành bà thím già. Ngô Tương lại cảm thấy Diêu Dung vũ nhục hắn, cái gì thích tuổi trẻ tiểu cô nương, ta là hạng người như vậy sao? Huống chi người hiện tại không phải cũng là ta tiểu cô nương. Hắn trước kia cảm thấy chính mình cũng khẳng định sẽ tam thê tứ thiếp, nhưng không nghĩ tới từ cùng Diêu Dung ở bên nhau, căn bản liền không có nghĩ tới người khác. Mỗi ngày trừ bỏ xử lý công vụ, vui vẻ nhất chính là cùng Diêu Dung ở bên nhau, Ngô Tương đem Diêu Dung kéo vào trong lòng ngực, thở vào nhẹ nhõm. Lại một năm nữa thực mau liền đi qua, Diêu Dung ăn mặc quốc hoàng sắc áo ngoài, cả người có vẻ tiếu lệ rất nhiều, nàng chính nhìn sổ sách. Thu đồng đem làm tốt quả tử đem ra, đây là tính toán ăn Tết thưởng người. Kim cùng bạc đều không ít, lại nhiều làm điểm tối tiền ra tới trang. Diêu Dung chiều Thu đồng nói. Đại tuyết bay tán loạn, biệt thự nhất không thiếu chính là thang kính này đó. Diêu Dung đem sổ sách buông, nhìn nhìn bên ngoài, tuyết lạnh báo hiệu năm bội thu a. Còn hảo tam gia năm nay không công không tội, nhưng thật ra không ai ra cái gì nhiễu loạn. Thu đồng nhịn không được nói, may mắn đại lão ra có tâm phân ra, nếu bằng không đại phòng sự lại đến dính vào chúng ta trên người. Hồ Dương huyện huyện lệnh bị phơi tham ô, bởi vì Hồ Dương cũng là nộp thuế mà, cho nên huyện lệnh bị chém đầu, mặt khác gia quyến toàn bộ đuổi đi. Lâm Thị liền ồn ào lên, nói ở Trực Lệ có làm đại quan thúc thúc. Dư Tùng cùng Ngô Khôn sớm đem phân ra sự tình nói, hoàn toàn phổi sạch quan hệ. Ngô Khôn làm chủ còn làm nữ nữ hòa ly trở về. Dư Dung lắc đầu, Đại Phong hiện tại lại muốn đem nữ nữ gả đi ra ngoài, chính mình nữ nhi. Chính mình đều không đau lòng, liền nghĩ sợ mất mặt. Lâm Thiện người cũng ngô muội, nói là vì nữ nhi hảo, nhưng hiện tại về đến nhà đối nữ nữ lại mọi cách bắt bẻ, rõ ràng có mấy trăm mẫu điền, chính là mỗi ngày nói không có tiền dưỡng nữ nữ cùng nữ nữ hai tử. Không nói cái này, Giang đại nhân muốn tục huyền, ta đem lễ chuẩn bị tốt, người làm quý nhi mang qua đi đi, ta liền không đi. Nàng cùng Giang Du Lâm xem như có điểm quen thuộc, chính là hai người quan hệ cũng còn hảo, hơn nữa Giang Du Lâm gần nhất này một năm cũng chưa thấy được. Thu đồng lại dừng một chút, tiểu thư, Dư Dung ân một tiếng, Thu đồng đã thật lâu chưa nói qua tiểu thư, trừ phi là có chuyện quan trọng nói. Giang đại nhân hôm qua cùng ta hỏi ngài, nói ngài được không? Nô tỳ liền nói hảo. Thu Đồng như thế nói. Dư Dung giật mình, chưa nói cái gì, cũng không thể nói cái gì. Thu Đồng thật cẩn thận nói, nô tỳ đi xuống nghỉ đơn tử đi. Dư Dung gật gật đầu, thấy Thu Đồng đi ra ngoài mới bật cười, nguyên lai. Giang Du Lâm đã biểu hiện như vậy rõ ràng, chính là trên thực tế các nàng căn bản là, không phải các nàng suy nghĩ cái loại này cảm tình. Phượng Thảo tiến vào đưa thiệp, Tam nãi nãi, Đỗ nhị nãi nãi sinh xong bổng, Đỗ Tương cao hứng không được, đây là đại thiếu ra lấy lại đây, hỏi ngài có đi hay không? Mỗi ngày nhân tình lui tới đều là không thể thiếu, Dư Dung tinh tế đem sổ sách lại cầm lấy tới thêm vài nét bút, lại đem sổ sách buông, thấy Kính Định Xuyên béo đô đô, chạy vào cửa liền nhào. Vào Dư Dung trong lòng ngực, Dư Dung ngạc nhiên nói, ngươi không phải cùng ngươi nhị ca ở chơi, như thế nào lại đây? Thế tử lại đây, nhị ca nói với hắn lời nói, khiến cho ta lại đây tìm nương. Kính Định nói chuyện đọc từng chữ rõ ràng. Lục Dịch Nhiên lại đây, hắn đã là thế tử, Lục lão gia tử hoàn toàn đem hắn làm như người thừa kế tới. Hiện tại hắn tuổi tác không lớn, nhưng trên mặt đã nhìn không ra hỉ nộ ai nhạt, sống thoát thoát một cái tiểu Giang Du Lâm. Nhưng hắn cùng Kính Du Hữu. Nghĩ, mấy năm nay không như thế nào biến, hai người mấy ngày muốn thông một phòng thơ, hơn nữa thường xuyên sẽ ước đi ra ngoài chơi. Bọn nhỏ chính mình quan hệ hảo, Dư Dung cũng không nghĩ qua đi bị ghét, vì thế đem Kính Định hợp lại tại bên người, vậy ngươi cùng nương xem sổ sách, được không? Ngươi ngày gần đây không phải học được nhận tự,